Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hồi truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3969 tiền bối. Trong chớp mắt tiếp theo, công kích của hai người hướng Tử Linh Thần bao trùm mà đi. Bọn họ tự hồ đối với vũ khí cấm kỵ trong tay tràn ngập tự tin, bất quá Tử Linh Thần lại không để ý, thậm chí trước khi hai người công kích còn thuận tay giết thêm một gã thái hư. Khi thế công kinh thiên của hai người rơi xuống, Tử Linh Thần mới ngẩng đầu lên. Sau đó mạnh mẽ giơ đồng trong tay lên, chính là muốn trực tiếp cùng hắn cứng rắn, ầm ầm. Chỉ thấy đồng trong tay Tử Linh Thần khôi ngô vung vẩy mà ra, không nhanh không chậm phân biệt lay động Thập Tuyệt Quỷ Kiếm số 9 cùng với Thiên Hải Thần Ấn số 10. Năng lực cường đại thoáng qua, Thập Tuyệt Quỷ Kiếm và Thiên Hải Thần Ấn ẩn chứa lực bất hủ cũng cực kỳ sợ hãi. Thế công như thế đã có thể so sánh với cường giả bước thứ 6 của bất hủ mới có thể thi triển ra, thậm chí phối hợp với vũ cấm kỵ chi vũ cường đại của Thái Hư. Công kích như thế, chỉ sợ so với cường giả bước thứ 6, đều có hơn không kịp. Uy lực mạnh mẽ, xung quanh nhấc lên, càng nhấc lên hư không phong bạo, lực bất hủ bàn bạc bao phủ trên vũ khí cấm kỵ, năng lực cường đại hóa thành năng lượng xoẹt chết. Số 9 và số 10 có kinh nghiệm vừa rồi một kích đã thiếu chút nữa bị Tử Linh Thần giết chết. Lúc này đây hai người ra tay, đều không dám khinh thường. Vừa ra tay liền không hề giữ lại, bọn họ cũng hiểu được, người khổng lồ bằng đồng cao lớn trước mắt này. Thực lực của nó vượt xa bọn họ. Bất quá chiến tranh chính là như thế, càng là dưới loại tình huống này, làm chiến sĩ Thái Hư càng phải nhanh đón khó khăn, mà lên. Nếu bọn họ đều lùi bước, những người Thái Hư khác một khi sinh ra lòng sợ hãi, cả chiến cuộc đều sẽ bị ảnh hưởng thật lớn. Hai người tự nhiên cũng là một trong những thống lĩnh trong đám Thái Hư này, cho nên bọn họ càng hiểu rõ. Một khi bọn họ đều tránh, mà không chiến, trận chiến tranh này cũng đừng hòng giành được thắng lợi. Huống chi giờ phút này Tử Linh Thần không ngừng đánh chết người của Thái Hư, đã sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Một cái mạnh đại thực lực, làm cho chiến sĩ Thái Hư xung quanh không ai dám chủ động tiến lên nghênh chiến. Cho nên bọn họ phải nghĩ biện pháp ra tay giải quyết người khổng lồ bằng đồng cổ quái này. Bất quá lúc này thân thể số 9 và số 10 đều có chút cứng ngắc. Một kích này, nếu đều không thể lay động, như vậy cho dù không thể lui cũng phải lui. Nếu không lùi, phỏng chừng hai người bọn họ đều phải bị đánh chết ở đây. Tử Linh Thần cầm trong tay thanh đồng làm, hơn nữa, là một tay, hoặc là nói, từ khi Tử Linh Thần xuất thủ đến bây giờ, hắn thủy chung, đều là tay trái cầm trong tay, một tay liền đã giết Thái Hư hơn 200 người, mà lúc này lại dùng một tay cầm thanh đồng làm, ngang ở đoạn trước, bên trái là Thập Tuyệt Quỷ Kiếm, bên phải là Thiên Hải Thần Ấn, kim thiết va chạm với hỏa tinh đột nhiên hiện ra, tự hồ vũ khí cấm kỵ này xác thực cường đại, thoạt nhìn càng hạn chế Tử Linh Thần, trấn áp. Không cần lưu thủ, bộc phát ra cấm kỵ chi vũ công kích mạnh nhất đem nó trực tiếp xóa bỏ. Số 9 lúc này giận dữ quát một tiếng, số 10 cũng lập tức gật đầu thật mạnh. Bốn hồng tinh trong lòng ngực số 9 lại lóe lên. Lực bất hủ bàn bạc càng dâng lên, vọt tới Thập Tuyệt Quỷ Kiếm. Chỉ thấy Thập Tuyệt Quỷ Kiếm sau khi lực bất hủ tràn vào, trên thân kiếm tự hắc hỏa diễm ngưng tụ, sau đó nhảy lên mũi kiếm. Giờ phút này bị áp chế, một chiêu này của ta, nếu hắn tránh không thoát, nhất định có thể xuyên thủng áo giáp bằng đồng trên người hắn. Số 9 quá hư hư lạnh một tiếng, tràn đầy tự tin. Cùng lúc đó, số 10 cũng xuất ra lực bất hủ bàn bạc, âm âm một tiếng. Chỉ thấy phù văn kỳ dị trên Thiên Hải Thần Ấn chợt hiện ra, lực trấn áp cường đại hướng Tử Linh Thần bao phủ mà đi. Mà tự hồi giờ phút này Tử Linh Thần cũng ở dưới sự trấn áp của Thiên Hải Thần Ấn không cách nào nhúc nhích. Đương nhiên, Tử Linh Thần vẫn không nhúc nhích. Tiêu Viêm thấy thế mặc dù trên mặt không có vẻ e ngại, bất quá thân thể cũng là rất thành thật tránh xa một chút, nhìn hai người thi triển cấm kỵ chi vũ trong tay, cũng là làm cho Tiêu Viêm hơi nhướng mày. Uy lực của hai kiện vũ khí này có thể thấy được bình thường, hơn nữa, có thể chịu đựng được lực bất hủ bàn bạc như thế đã không phải là phàm binh, hơn nữa, có thể được gọi là vũ khí cấm kỵ, tất nhiên không bình thường. Cho tới bây giờ, chỉ sợ Thái Hư còn chưa bại lộ ra lá bài tẩy chân chính. Tiêu Viêm thấy thế, thì thào nói, vô, dưới sự trấn áp của Thiên Hải Thần Ấn, mũi kiếm của Thập Tuyệt Quỷ Kiếm trong tay số 9, mũi kiếm tự hắc viêm hóa thành chùm sáng phun trào ra, chỉ thẳng vào Tử Linh Thần. Tự hắc viêm trong nháy mắt liền bao phủ Tử Linh Thần, mà Tử Linh Thần tự hồ cũng không có ý định tránh né. Tự hắc hỏa diễm hừng hực cháy, đem Tử Linh Thần hoàn toàn bao trùm. Nhìn thấy Tử Linh Thần không có tránh né, dưới áo giáp số 9 truyền đến tiếng cười lạnh, tựa như đã nắm chắc phần thắng, nhưng hắn vẫn lo lắng như cũ. Giờ phút này không hề cố kỵ phóng thích ra tất cả lực bất hủ. Tự hắc viêm hùng hùng điên cuồng từ Thập Tuyệt Quỷ Kiếm phun trào, tính toán nhân cơ hội này trực tiếp đánh chết Tử Linh Thần. không cần lưu thủ, tiếp tục trấn áp, nhất định phải đem nó gạt bỏ ở đây, đến lúc này cơ hội tốt không thể bỏ qua. Số 9 lại một tiếng quát lớn. Số 10 gật gật đầu, Lực Bất Hủ cũng toàn bộ vọt tới Thiên Hải Thần Ấn, điên cuồng trấn áp Tử Linh Thần. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm ở một bên mặt dù đối với Tử Linh Thần vẫn tràn ngập tự tin, bất quá vẫn không khỏi có một chút lo lắng, nhưng quay đầu nhìn mọi người cửu vị yêu hồ, bộ dáng bọn họ nhẹ nhàng, Tiêu Viêm cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm. Bởi vậy có thể thấy được, mấy người này xuất hiện đến bây giờ, chính là đang diễn hắn, lấy thực lực của bọn họ, cho dù Tử Linh Thần cường đại, sợ bọn họ cũng sẽ không yếu hơn nhiều. Chỉ là không biết vì cái gì, bọn họ muốn lừa gạt Tiêu Viêm ẩn giấu thực lực. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, những người này cũng không có chân chính uy hiếp đến Tiêu Viêm, cho nên mới không hạ sát thủ. Đương nhiên, có lẽ còn có nguyên nhân khác, Tiêu Viêm cũng không biết. Tiêu Viêm nhìn nữ đế, bỗng nhiên lại hiểu được cái gì. Ánh mắt rơi vào trên người đám người cửu vị yêu hồ, phong kiếm giả, đồng tử của hắn hơi co rụt lại. Chẳng lẽ nói, bọn họ, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra kinh dị. Ánh mắt dừng lại ở Tử Linh Thần bị Tử Hắc Viêm cùng Thiên Hải Thần Ấn trấn áp nhìn lại. Lúc trước Tiêu Viêm cơ hồ cần, tiền bối trong bảo hồ lô không chút, do dự sẽ ra tay trợ giúp. Nhưng sau đó lại đình chỉ trợ giúp Tiêu Viêm, vốn tưởng rằng các tiền bối cảm thấy trợ giúp quá nhiều sẽ làm cho hắn sinh ra dự dẫm. Nhưng hiện tại cẩn thận suy nghĩ Tiêu Viêm cảm thấy không phải. Cửu Mục Thần Thao cần rất nhiều hồn phách, mà những đại lượng hồn phách này đi đâu cũng không biết. Nhưng cái gì cần hồn phách đi bổ sung đây? Chỉ có một câu trả lời, đó là linh hồn chính nó, cho nên nói, bảo hồ lô, cửu vị yêu hồ, phong kiếm giả, huyết lăng tuôn cùng ảnh nữ trong cửu mục thần hồ kỳ thật đã sớm ngã xuống, lưu lại bất quá chỉ là hồn phách. Bọn họ đã sớm chết trận, lão tổ thương mang dùng năng lực của hắn bảo trụ hồn phách của hắn, sau đó lưu lại ở giữa cửu mục thần hồ, không phải là bọn họ không muốn trợ giúp Tiêu Viêm, mà là lúc trước xuất thủ quá nhiều, đối với linh hồn bản thể bọn họ tiêu hao thật lớn. Bởi vậy Tử Linh Thần mới hạ mệnh lệnh, để cho mọi người không được ở dưới tình huống khẩn cấp mấu chốt lại ra tay tương trợ. Suy tư đến đây, đồng tử Tiêu Viêm khẽ co lại, trong nháy mắt làm sáng tỏ, vì sao các tiền bối đối phó số 11 lại giằng co thật lâu. Linh hồn đã không còn là sinh mệnh, hồn phách là tồn tại cực hạn, một khi đạt tới cực hạn sẽ tiêu vong. Chương 3970. Nếu thực sự là như thế, các tiền bối cửu mục thần tài lúc trước đang tiêu hao sinh mệnh của mình bảo hộ hắn a. Tiêu Viêm lần thứ hai phản đối Tử Linh Thần bị Tử Hắc Viêm bao trùm, trong hỏa diễm tự hồ không có động tĩnh, vừa mới bắt đầu đích xác không có lo lắng, bất quá theo thời gian trôi qua, Tử Linh Thần thủy chung không có động tĩnh không khỏi làm cho người ta rất khó không đi lo lắng. Cảm thụ được Tử Hắc Viêm lan tràn trên thập tuyệt quỷ kiếm, Tiêu Viêm nhíu mày, đây cũng không phải là hỏa diễm chân chính, mà là vận dụng bất hủ lực biến thành cuồng bạo năng lượng, uy lực cũng cực kỳ hung hãn. Năng lượng cuồng bạo như thế đều có lực bất hủ biến thành. Có thể có uy lực bá đạo như vậy, nhất định sẽ tiêu hao đại lượng lực bất hủ. Cho đến khi lực bất hủ số 9 tiêu hao hết, Tử Hắc Viêm hừng hực mới chậm rãi tiêu tán. Thập tuyệt quỷ kiếm cộng thêm Thiên Hải Thần Ấn, hẳn là đủ để tiêu diệt người này. Số 9 tràn đầy tự tin, càng chậm rãi thu hồi thập tuyệt quỷ kiếm, ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm Tử Hắc Viêm dần dần tan đi. Trong hư không không có gió, Tử Hắc Viêm lại đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh tiêu tán, dưới ánh mắt đông đảo nhìn chăm chú. Dưới Tử Hắc Viêm đạo thân ảnh khổng lồ kia lại lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Hơn nữa Tử Hắc Viêm cường đại này đang cuồn cuộn không ngừng bị nó hút vào trong thanh đồng diện khải, cho đến khi một luồng Tử Hắc Viêm cuối cùng bị nó hít vào. Năng lượng quỷ viêm của thập tuyệt quỷ kiếm cực kỳ cuồng bạo, cho dù là cường giả bước thứ 6 của Bất Hủ Đế Chi cũng chưa chắc dám chính diện ứng, chứ đừng nói là hít vào nó. Hơn nữa quỷ viêm bàn bạc như thế, theo lý mà nói hắn dám thôn phệ quỷ du dần. Bàn bạc quỷ viêm như thế đủ để bộc phát trong cơ thể nó nổ thành nát bấy, nhưng hắn tự hồ không sao đâu, không có khả năng. Công kích bực này thậm chí còn đủ để chém giết bước thứ 6, hắn cho dù không chết cũng tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự, càng không có khả năng nuốt quỷ viêm. Số 9 trong lòng khiếp sợ không thể so sánh, dưới áo giáp truyền đến tiếng lẩm bẩm trầm thấp, không cách nào tiếp nhận Tử Linh Thần trước mắt thoạt nhìn không tổn hao chút nào. Lùi. Ngay cả trong chiến tranh thân là thống lĩnh không thể dễ dàng lui về, nhưng tình huống hiện tại, rõ ràng Tử Linh Thần trước mặt đã hoàn toàn vượt qua phạm trù hai người bọn họ có khả năng ứng phó. Thực lực của người này ít nhất là trên 7 bước, chỉ bằng vũ khí cấm kỵ đã là không thể ứng phó. Nói xong hai người đều đồng loạt gật đầu, phía sau lóe lên kim loại sáng bóng hai cánh mãnh liệt, thân hình chuẩn bị bắn ngược về phía sau, tại chỗ bất động. Bất quá vào lúc này, Dưới áo giáp mặt đồng lại truyền đến một tiếng hét nhẹ, lời nói kết thúc giống như thiên chỉ, hai cánh phía sau hai người đột nhiên dừng lại, lơ lửng tại chỗ, tự hồ nghe theo mệnh lệnh của Tử Linh Thần. Trong lúc hai người dừng lại, trong diện khải của Tử Linh Thần, Tử Hắc Viêm ở trước mặt khải giáp ngưng tụ thành hắc cầu năng lượng, Tử Hắc Viêm từ dưới mặt khải giáp điên cuồng phun ra, hắc cầu nghênh phong bạo tăng lên đến trăm trượng. Sau đó liền hướng hai người đang lơ lửng tại chỗ bất động bao phủ mà đi. Nhìn bóng đen trăm trượng, số 9 và số 10 đều kinh hãi, trong lòng điên cuồng giãy giụa, nhưng lại phát hiện thân hình lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Hắc Viêm vốn là mình đối phó Tử Linh Thần, giờ phút này lại là chuyển hướng về phía bọn họ. Một cổ nguy cơ tử vong mãnh liệt nhất thời bao phủ mà đến, loại cảm giác này lập tức làm cho nội tâm hai người bối rối, chỉ có thể là truyền âm hướng đám người số 2 cầu cứu. Bất quá trăm trượng hắc cầu đã trong nháy mắt đem hai người bọn họ bao phủ ở bên trong, thân hình Tử Linh Thần cũng theo đó động, thanh đồng đánh về phía hai người. Lại Tử Hắc Viêm ngưng tụ trăm trượng hắc cầu dưới Tử Linh Thần, trực tiếp nổ tung, uy lực cường đại đem hai người cuốn lấy, thân hình Tử Linh Thần cũng không bởi vì nổ tung, mà sau đó lui, bàn chân đạp một cái đồng xông vào trong vụ nổ, chỉ nghe hai tiếng rầm rầm, số 9 và số 10 trong vụ nổ từ trong đó bắn ngược ra, chẳng qua dáng người bọn họ vặn vẹo. Hơi thần khải giáp trong lồng ngực đã sụp đổ, toàn bộ nửa người trên đều huyết nhục mơ hồ không còn hình người. Sinh cơ của hai người nhanh chóng tán loạn, thương thế như thế cho dù là đấu thần, cũng cần cực dài mới có thể khôi phục. Lúc này có hơn 10 thái hư gào thét mà ra, tự hồ tính toán đi hạ trọng thương hai người, bất quá còn hơn 10 người này chưa từng tới gần, thân hình số 9 và số 10 đúng là trực tiếp nổ tung, trong lúc đó máu thịt tung bay, không còn nửa phần sinh cơ. Thủ đoạn thật cường đại. Tiêu Viêm cũng nhịn không được thầm hỉ một tiếng, Tử Linh Thần thủ đoạn cường đại. Trong nháy mắt hai người nổ tung, tinh mang trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe, hư thần khải giáp trên người hai người bọn họ so với Tiêu Viêm hiện giờ có được, cấp bậc còn cao hơn một bậc, cho nên Tiêu Viêm lập tức lướt ra, nếu không hư thần khải giáp của hai người này sẽ bị thái hư thu hồi. Sau khi hai người chết, hư thần khải giáp cũng hóa thành hình cầu như thường, Tiêu Viêm hướng một cái gần nhất đưa tay dò xét, ngay khi Tiêu Viêm muốn bắt lấy, bỗng nhiên một đạo kình phong cường đại lướt tới, hư thần khải giáp cũng là một cổ lực lượng hút đi. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn, đúng là một gã thái hư chi nhân đoạt đi trước một bước đem hư thần khải giáp cướp đi, nhưng người sau lại trong lúc đầu tiên vẫn chưa rời đi, mà tự hồ nhìn về phía Tiêu Viêm. Ngươi không phải là người quá hư cấu của ta, dưới áo giáp truyền đến thanh âm, thanh tuyến mềm mại vừa nghe liền biết là nữ tử. Rõ ràng không, Tiêu Viêm nhún nhún vai nói, đoạt hư thần khải giáp của ta. Ngươi đã phạm vào thái hư đại kỵ, cho nên trận chiến hôm nay vô luận thắng bại, ngươi đều phải chết. Dưới diện khải truyền đến thanh âm của nữ tử, nhưng thanh âm lại lộ ra ý băng hàn, càng là từ trên người tản ra phát ra ý tức sát. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía lồng ngực, khải giáp lồi ra vừa nhìn đã biết là đại khí, hư thần khải giáp sẽ căn cứ vào dáng người của chủ túc chủ, mà bám vào, hóa thành hoàng mỹ phù hợp với chủ túc chủ, cho nên chỗ ngạo nhân dưới khải giáp nhất định sẽ không có giả, đương nhiên. Ngoại trừ biên độ thoạt nhìn có chút khen ngợi, Tiêu Viêm lưu ý chính là trên ngực lóe ra quang mạc 5 tấm hồng tinh. Đây là số lượng hồng tinh tồn tại nhiều nhất trên hư thần khải giáp. Ánh mắt lại dời đi, trên cánh tay của hắn rõ ràng có một con số đơn giản 3. Tiêu Viêm cũng thật không ngờ, thái hư số 3 đúng là tại thời khắc này tính toán ra tay với hắn. 4 tấm hồng tinh ẩn chứa bất hủ chi lực đã bàn bạc đến cực điểm, 5 tấm hồng tinh kia tự nhiên còn hơn một bậc. Bất quá Tiêu Viêm cũng không vì vậy mà sợ hãi khiếp đảm, mà thân hình thẳng tắp nhìn về phía số 3, xem ra hư thần khải giáp trên người ngươi, so với hai người bọn họ cấp bậc còn cao hơn, vậy liền ở đây cảm tạ trước, Tiêu Viêm nói xong liền hơi ôm quyền. Người thứ hai hơi sửng sốt, hư thần khải giáp phát họa ra thân tài ngược lại thoạt nhìn thập phần hoàng mỹ, trên vòng eo mảnh khảnh lại treo trái cây, đường cong thập phần hoàng mỹ, chẳng qua Tiêu Viêm đối với dáng người của nàng cũng không cảm thấy gì. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ rất đơn giản, chính là đem người này oanh giết. Về phần dưới khải giáp là nam hay nữ, đối với Tiêu Viêm mà nói cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Chẳng qua phải đối mặt với thái hư số 3, năm hồng tinh ẩn chứa lực bất hủ, muốn tiếp nhận cũng chưa chắc dễ dàng. Chương 3971 ngược lại miệng nói ra cuồng ngôn, chớ cho rằng có cường giả tương trợ liền có thể muốn làm gì thì làm, người đích xác có chút cổ quái. Nhưng tự hồ thực lực bản thân của ngươi cũng không mạnh, không có người khác trợ giúp ngươi, có thể tiếp một chiêu tiếp theo của ta sao? Tiếng cười lạnh số 3 từ dưới áo giáp truyền ra, vừa dứt lời, Tiêu Viêm mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về phía Tử Linh Thần vị trí. Từ xa một cây khóa sắc màu đỏ vô cùng bén nhọn, hướng hướng Tử Linh Thần bao phủ, mà đến. Thái Hư đây là tính toán muốn động chân cách, muốn trừng phạt Tử Linh Thần. Dù sao mới vừa rồi Tử Linh Thần trực tiếp xóa bỏ số 9 cùng số 10, hiển nhiên đã chọc giận Thái Hư. Thiết tỏa màu đỏ từ trên thân thể của một đầu Thái Hư thần gào thét mà ra, số lượng khóa sắc của nó hàng ngàn vạn, xa xa thoạt nhìn giống như mưa rào trút xuống, bao phủ Tử Linh Thần. Đối mặt với Thái Hư áp chế, Tử Linh Thần vẫn là thân hình vừa động, lướt về phía Thái Hư chi nhân khác, hắn đáp ứng Tiêu Viêm muốn giết 1000 Thái Hư, vậy chỉ giết Thái Hư, bất luận phát sinh bất luận chuyện gì tình hình tự hồ cũng không thể ngăn cản hắn chém giết người Thái Hư. Vì hộ vệ này của ngươi chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào cứu kỵ ngươi, cho nên ngươi dự định tránh khỏi thống khổ chủ động đi theo ta, còn bị ta đánh lửa chết, hảo tâm khuyên nhủ một câu, không cần phải nếm thử người trước, dù sao thực lực chênh lệch quá lớn. Chủ động cởi bỏ hư thần khải giáp của ngươi, lại đem ngươi nắm trong tay hư thần khải giáp như thế nào nói cho biết, có lẽ có thể tránh khỏi nỗi đau sư hồn, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Thanh âm số 3 lần nữa truyền ra, nàng nói chuyện chỉ thấy hư thần khải giáp trên cánh tay như chất lỏng chảy xuôi, sau đó ở trong tay ngưng tụ ra một thanh chi kiếm nhọn, chậm rãi nâng tế kiếm lên chỉ thẳng vào Tiêu Viêm. Càng có lực bất hủ bàn bạc từ trong lồng ngực hồng tinh tuôn ra, hướng trong tay tế kiếm hội tụ mà đi. Tiêu Viêm nhìn Thái Hư số 3 trước mặt, lực bất hủ như thực chất tuôn ra. Còn Thái Hư sử dụng bất hủ lực này chính là thua kịch như thế, nhưng uy lực lại thật sự hung hãn, điểm này vô nghi. Tiêu Viêm trong lòng suy tư, chiến tranh như hai cổ thủy triều giao nhau. Hắn cũng đã đến lúc ra tay, mặc dù ở trong kiếp cảnh tham dự chiến tranh, hóa thân thành quá tôn thượng, cảm giác mặc dù thật sự, nhưng cái loại lực lượng cường đại này là Tiêu Viêm mặc dù cảm thụ qua cũng vẫn khó có thể tưởng tượng được. Bây giờ nội tình nguyên khí bản tôn đột phá tới 400 ức, thần chi nguyên khí ẩn chứa tự nhiên đã đạt tới tầng tầng, vô cùng khủng bố. Nếu có đấu kỹ hoang cổ giai, đánh một trận với bất hủ cũng chưa chắc không thể. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn nhiều nhất có thể miễn cưỡng ứng phó bước đầu tiên cường giả bất hủ mà thôi. Cho dù là bước thứ hai, nhưng với thực lực của bản tôn cũng tuyệt đối không có nửa điểm chiến thắng đáng nói. Tiêu Viêm muốn đối mặt với cường giả đích xác vượt qua hắn hiện giờ năng lực phạm trù ngoài quá nhiều. Càng là như thế, Tiêu Viêm càng cảm thấy tôn thượng không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là tà tôn cho hắn tú mệnh thuật, bất quá chỉ sợ đây cũng là ở trong tôn thượng an bài. Càng là tính đến một bước này, sau khi có được tú mệnh thuật, mới có thể làm cho Tiêu Viêm có thực lực đi ứng đối với cường địch so với bản tôn mạnh hơn quá nhiều. Tiêu Viêm mi tâm ấn ký lóe ra, khí huyết cường đại trên người khuếch tán ra, bàn tay chậm rãi thăm dò phía sau, đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích từ sau lưng rút ra nắm giữ cùng trong bàn tay. Lúc trước ngược lại đã giết qua vài tên Thái Hư, nhưng thực lực cũng không có gì hơn thôi. Dưới khải giáp bất quá là con đu dây, dựa vào sự tàn nhẫn thi triển lực bất hủ, ngay cả đấu kỹ cũng không sử dụng. Nói đi cũng cứng rắn như ngươi, ta ngược lại tò mò, vì sao người Thái Hư các ngươi không tu luyện bản thân, mà không phải phải dựa vào ngoại vật gia trì, làm như thế, khó trách tài nguyên thế giới các ngươi, đều sẽ bị các ngươi tiêu hao, đến khô kiệt. Do đó không thể không đi tới bước này ngày hôm nay, để cướp bóc các nguồn tài nguyên của thế giới khác. Dứt lời, thần chi nguyên khí bàn bạc trong cơ thể Tiêu Viêm cũng giống như từ trong nguyên khí hải điên cuồng tuôn ra, hỏa hải từ lòng bàn chân Tiêu Viêm khuếch tán ra. Sau đó hóa thành một hỏa tù, lan tràn đến ngàn trượng, vạn hỏa thần vực. So với vạn hỏa thần vực mà Tiêu Viêm thi triển lúc trước, khu vực có thể bao phủ đã khổng lồ gấp mấy chục lần, chiến lực của Tiêu Viêm trong vạn hỏa thần vực có thể được gia trì không nhỏ. Huống chi hiện giờ Tiêu Viêm nguyên khí nội tình bàn bạc, lần thứ hai triển khai vạn hỏa thần vực đã có thể đem nó phát huy đến tầng tầng càng mạnh hơn. Ngươi tự hồ đối với Thái Hư biết rất nhiều a, thanh âm số 3 trở nên trầm thấp âm tế. Tự hồ đối với Tiêu Viêm dấy lên hứng thú, xem ra ngươi cũng không phải là người của huyền âm chân giới này, toàn bộ huyền âm chân giới cơ hồ mỗi người hiểu minh hà khoa học kỹ thuật, đoán không sai, nghĩ đến ngươi hẳn là đến từ thần hy đi, số 3 không có động thủ, mà là đối với Tiêu Viêm phát ra chất vấn. Dù khoảng ngươi tự hồ cũng biết được rất nhiều, nói nhảm ít đi, thay vì nói nhảm với ta ở chỗ này, chi bằng trực tiếp đánh một trận, ta chết ngươi, và hồn ta là được. Tiêu Viêm cười nói. Số 3 mang theo diện khải, mà Tiêu Viêm thì lộ ra khuôn mặt hoàn toàn không sợ hãi. Ngươi không sợ, số 3 chấn động thanh kiếm nhỏ trong tay, tiếng kiếm kêu vang vọng. Mỗi người lấy cần, có gì sợ hãi, nếu ngươi chết ta đoạt khải giáp của ngươi. Tiêu Viêm vừa dứt lời, vũ thần dược phía sau đột nhiên ngưng hiện, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay hướng số 3 mãnh liệt bổ tới vậy, mà thật đúng là dám động thủ, muốn chết. Nhìn thấy Tiêu Viêm lướt tới, số 3 cũng rống giận một tiếng. thân hình vừa động thân hình lướt ra, năm viên hồng tinh trong lồng ngực tuôn ra đại lượng bất hủ lực, khiến tốc độ cũng đột nhiên bạo tăng. Trong vạn hỏa thần vực, bát hoang huyền trọng xích của Tiêu Viêm bọc lấy hỏa diễm nóng bỏng, mãnh liệt gào thét mà tới, ầm ầm, trọng xích của Tiêu Viêm cùng tế kiếm số 3 hung hăng đụng vào nhau. Ngọn lửa trên bát hoang huyền trọng xích mãnh liệt, nhưng trong nháy mắt, khi chạm vào tế kiếm số 3, kiếm khí trên thân kiếm chính là lực bất hủ cường đại, trong nháy mắt đã hoàn toàn áp chế ngọn lửa trên bát hoang huyền trọng xích. Trọng xích trong tay Tiêu Viêm rung lên, thân hình mãnh liệt bị bắn ra, bất quá thân hình số 3 cũng hơi chậm lại, hiển nhiên cũng không ngờ được lực lượng một thức này của Tiêu Viêm lại mạnh mẽ như vậy. Thú vị, rõ ràng không có bất kỳ lực bất hủ nào, lại còn có thể tiếp nhận một kiếm này của ta. Trên người ngươi rút cuộc có bao nhiêu bí mật? Thanh âm số 3 từ dưới mặt khải giáp lần thứ 2 truyền ra, Tiêu Viêm không có trả lời, mà là thân hình lần nữa lướt ra, bát hoang huyền trọng xích trong tay liên tục vung ra. Thế công của hai người lại lần nữa va chạm cùng một chỗ, số 3 đối mặt với thế công của Tiêu Viêm thân hình vững vàng, ngược lại Tiêu Viêm, mỗi một lần vung ra bát hoang huyền trọng xích đều là chật vật hơn rất nhiều. Lực lượng quả thật không tầm thường, thậm chí có thể so với bước thứ 4 không kém. Mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, bất quá, nếu chỉ có vậy mà nói, cũng không có tư cách làm đối thủ của ta. Số 3 sau khi tiếp nhận mấy chiêu của Tiêu Viêm, thân hình bỗng nhiên khẽ động, chuyển thủ thành công, tế kiếm trong tay về phần trước ngực, lực bất hủ cuồn cuộn không ngừng trực tiếp từ hồng tinh tràn vào trong tế kiếm. Một cổ ba động mạnh mẽ không thể so sánh theo lực bất hủ tràn vào càng thêm mãnh liệt. Một kiếm này của ta, ngươi liền không có khả năng tiếp được. Chương 3972 lãng phí. Âm thanh kết thúc, về phần thanh kiếm nhỏ trước ngực là một thanh kiếm mạnh mẽ về phía trước. Một đạo kiếm khí trùng thiên chính là lúc chí tế kiếm vung ra gào thét mà ra. Kiếm khí ở giữa không trung càng chia làm hai, hai chia làm bốn, cuối cùng như mưa rào bao phủ Tiêu Viêm, để cho nó tránh không thể tránh được. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn kiếm khí gào thét mà đến, tản mát ra uy thế khiến Tiêu Viêm nhướng mày. Trong phạm vi này, kỳ thật Tiêu Viêm cứng rắn muốn rút lui, cũng chưa chắc không thể rút lui, nhưng Tiêu Viêm lại muốn thử một lần, lấy lực lượng hiện tại của mình có thể tiếp nhận công kích này hay không. Nếu đi tránh né cũng không phải phong cách chiến đấu của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cầm bát hoang huyền trọng xích trong tay, lúc nào không khác tự hồ trọng thước đều rót vào hỏa diễm bàn bạc nguyên khí biến thành, trọng xích tỏa ra ngũ thải chi quang. Thoạt nhìn mặc dù huyễn lệ, bất quá phải đối mặt chính là bất hủ lực thi triển thế công, chỉ dựa vào thần chi nguyên khí bản thân Tiêu Viêm, tất nhiên không cách nào chống lại hắn. Bất hủ lực lượng, ta cũng có, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, trong lúc nói chuyện trên người hắn đồng dạng mặc hư thần khải giáp, mặc dù chỉ có 3 tấm hồng tinh, nhưng đã hoàn toàn đủ. Lực bất hủ bên trong hồng tinh theo hư thần khải giáp lan tràn mà ra, kéo dài đến cánh tay Tiêu Viêm, cuối cùng hội tụ trên bát hoang huyền trọng xích. Năm ngón tay Tiêu Viêm đột nhiên siết chặt, hai tay cầm bát hoang huyền trọng xích, rõ ràng giơ tay lên không chút, do dự vung ra, Phệ Viêm buông lôi xích. Mặc dù chỉ là giới giai thượng phẩm đấu kỹ, theo thực lực Tiêu Viêm tăng lên, mặc dù là giới giai thượng phẩm đấu kỹ, lần thứ hai thi triển, uy lực đã không còn là trước kia có thể so sánh. Huống chi theo lực bất hủ gia nhập, làm cho uy lực của Phệ Viêm buông lôi xích chiếm được bước nhảy vọt về chất. Một thức vung ra, sóng lửa mãnh liệt cuồng mãnh, giống như núi lửa phun ra, cũng giống như lũ quét sôi trào, trực tiếp nhất lên trời. Trong nháy mắt một thức thi triển ra, ngay cả trong mắt Tiêu Viêm lộ ra vẻ rung động. Bởi vì trước đó còn chưa bao giờ đem bất hủ lực dung nhập vào đấu kỹ, do đó chưa từng nghĩ tới lại có tăng phúc cường đại khoa trương cường đại như vậy. Thế công khủng bố của hai người trong khoảnh khắc đụng nhau, kiếm khí cùng hỏa lãng điên cuồng xông lên, nổ tung tiêu tán, lại một lần nữa nổ tung, lại tiêu tán. Kinh khủng ba động giống như cự thạch đặt vào mặt nước bình tĩnh, nhấc lên sóng lớn ngập trời, từng tầng hướng hư không chung quanh không ngừng bao trùm. Phạm vi rộng đã ảnh hưởng đến hư không xung quanh mấy ngàn trượng, càng khiến cho tất cả mọi người chiến đấu trong phạm vi này đều không thể không dừng lại, vội vàng lui tránh đi, sợ bị dư ba ảnh hưởng. Kiếm khí điên cuồng cắn nuốt hỏa lãng của Tiêu Viêm, dùng tốc độ khủng bố nghiền ép sóng lửa ngập trời. Kiếm khí số 3 dù sao cũng ẩn chứa lực bất hủ cực kỳ nồng đậm. Chênh lệch rất nhanh vẫn lộ ra, tuy rằng trong nháy mắt đối đầu, khí thế thoạt nhìn đều rất khác nhau, bất quá sau một thời gian ngắn dập khiến, hai người ai mạnh ai yếu mới chậm rãi bày ra. Hỏa hải sau khi chống lại kiên trì một lát, cuối cùng vẫn bị kiếm khí số 3 xuyên thủng, Tiêu Viêm hỏa lặng dưới kiếm khí nghiền ép, đều bị diệt sạch, mà những kiếm khí kia không có đình trệ lần lượt hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Kiếm khí phô thiên cái địa điên cuồng đánh tới Tiêu Viêm thấy thế hư thần khải giáp lan tràn đến đầu. Ngưng tụ ra diện khải, Bởi vì giờ phút này muốn lui về đã đến không kịp, Tiêu Viêm chống đỡ Bát Hoang Huyền Trọng Xích, thân thể bất hủ nguyên thần khí huyết càng bộc phát, hơn nữa hư thần khải giáp Tiêu Viêm lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Từng đạo kiếm khí điên cuồng nện lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, uy lực cường đại trực tiếp đánh bay Tiêu Viêm, sau đó càng nhiều kiếm khí bao trùm, mặc dù tận khả năng ngăn cản đại lượng kiếm khí, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tránh tất cả. Khi kiếm khí rơi vào trên thân thể Tiêu Viêm, hư thần khải giáp càng run rẩy, bất quá cũng không sụp đổ. Nên nói ngươi là mù quáng tự tin, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn, lấy thực lực của ngươi không có một tia khả năng thắng lợi, đi kiếm khí cũng không thể ngăn cản, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu? Số ba nhìn Tiêu Viêm chật vật châm chọc mở miệng, thân hình Tiêu Viêm dưới kiếm khí oanh kích không ngừng bắn ngược, dáng người vặn vẹo, vũ thần dực phía sau đã đem tốc độ tăng lên cực điểm, Tiêu Viêm cũng tận khả năng tránh né, nhưng kiếm khí như mưa rào, thoạt nhìn tự hồ căn bản không cách nào tránh né, nhưng so với tránh né tự hồ cũng không phải không có biện pháp nào khác có thể hóa giải, mà Tiêu Viêm vì sao phải lựa chọn phương thức đối phó cứng rắn như vậy? Nhìn thân hình vặn vẹo của Tiêu Viêm, số ba cũng rất nhanh phát hiện ra không thích hợp, bởi vì hư thần khải giáp trên người Tiêu Viêm không ngờ lại không xuất hiện bất kỳ tàn phá tán loạn nào. Không thể nào, hư thần khải giáp đời thứ hai, mà thôi, kiếm khí như thế đủ để xuyên thủng phòng ngự của hư thần khải giáp đời thứ hai. Số ba trong chớp mắt này vẻ châm chọc biến mất, thay vào đó là khó có thể tin được. Trừ phi, số ba tự hồ nghĩ tới cái gì đó, dưới mặt khải giáp ngược lại hết một hơi khí lạnh. Trừ phi người dưới khải giáp này có được thân thể cực kỳ cường hãn, thân thể có thể chống lại kiếm khí của ta. Vậy là cường đại hơn sao? Nhớ tới, tôi đã thấy trong sách cổ, cơ thể cũng có thể bất tử. Số ba mạnh mẽ giơ tay lên, ánh mắt dưới áo giáp như đuốc, gắt cao tập trung vào thân ảnh Tiêu Viêm. Giờ phút này, lại nhìn, nàng không còn cảm thấy Tiêu Viêm tránh không thoát kiếm khí của nàng nữa. Gã này lại cố ý tiếp kiếm khí của ta, chẳng lẽ hắn còn muốn tu luyện thân thể trong chiến đấu? Số ba lập tức phản ứng lại. Nhìn Tiêu Viêm mặc dù trúng kiếm khí của nàng, nhưng không tổn hao gì, trong nháy mắt hiểu được, vung tay lên, trung tế kiếm, sắc bén như châm, tản ra hàng mang lạnh lẽo đâm người. Người rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Số ba giận dữ mắng một tiếng, bàn chân đạp về phía trước, thân hình trực tiếp bạo xả ra, trống giận lướt về phía Tiêu Viêm. Đang, trong nháy mắt tiếp theo, hai người hung hăng đụng vào nhau trong hư không, hỏa tinh văng khắp nơi. Ngươi hỏi cái gì nhảm nhí, ta đang cố gắng ngăn cản công kích của ngươi a. Còn có thể làm cái gì? Thanh âm bất đắc dĩ của Tiêu Viêm truyền ra. Ngươi nói bậy, rõ ràng có thể tránh thoát, vì sao không trốn? Trong lúc giật mình số ba, tức giận nói. Ta là muốn trốn, nhưng không nghĩ tới vừa rồi trúng một kiếm lại cảm giác có chút sảng khoái, cho nên liền tiếp thêm mấy kiếm. Ngươi thật sự là kỳ quái, đánh trúng địch nhân không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn xem ta toàn bộ trốn thoát? Chẳng lẽ ngươi thích ta? Tiêu Viêm âm dương quái khí nói. Số ba nghe vậy đột nhiên sửng sốt. Hiển nhiên thật không ngờ Tiêu Viêm lại dám trêu chọc nàng. Trong nháy mắt, lực bất hủ trên thân kiếm bộc phát, một kiếm chém về phía cổ Tiêu Viêm. Mà cũng trong nháy mắt này, Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích vừa chuyển trong nháy mắt ngăn trở, tế kiếm trảm ở trên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, lực lượng cực lớn trực tiếp đem Tiêu Viêm đánh bay. Nhưng Tiêu Viêm cũng không có lừa gạt nàng, đích thật là sau khi tiếp một đạo kiếm khí, Tiêu Viêm phát giác uy lực không mạnh không kém, dĩ nhiên còn có thể có hiệu quả oanh thể. Cho nên mới xuất hiện hình ảnh Tiêu Viêm bị kiếm khí đánh tới đánh lui. Hiển nhiên loại hình ảnh này rơi vào trong mắt số ba, cùng lùng nhục nàng cơ hồ không có gì khác nhau. Đây là đối với nàng công kích nhục nhã, mà Tiêu Viêm cũng là bất tri bất giác đối với số ba tiến hành một lần công kích tinh thần. Chương 3973 Tử Tôn Thánh Anh. Theo thân hình Tiêu Viêm một lần nữa phản chiếu, mặc dù rất nhanh ổn định thân hình, nhưng một công một phòng cũng lộ ra chênh lệch giữa hai người thực lực. Bất quá trong mắt Tiêu Viêm bị đánh bay cũng không có bất kỳ khí lỗi nào, ngược lại nổi lên tinh mang. Xem ra hư thần khải giáp trên người ngươi mới là đỉnh cao. Tiêu Viêm đột nhiên cười nói, ánh mắt đánh giá số ba, bất quá cũng không biết là đang thưởng thức dáng người lồi lõm của nó, vẫn là đang nhìn hư thần khải giáp nàng mặc. Hư thần khải giáp trên người ta, ngươi ngược lại tham lam, đây là vật thái hư của ta, cặn bã như ngươi cũng xứng. Số ba lạnh lùng một tiếng, nhìn Tiêu Viêm chấn lui ổn định thân hình có chút chật vật. Không vụng nói, hư thực của ngươi hẳn là cũng chỉ là như thế, nếu chỉ có vậy, mà thôi, ta cũng không cùng ngươi ở đây tiếp tục lãng phí thời gian, ngươi không muốn thúc thủ chịu trói, vậy chỉ có thể giết ngươi lại sư hồn. Số ba chấn động tế kiếm trong tay, chỉ thấy lực bất hủ bàn bạc từ trong hư thần khải giáp hồng tinh tuôn ra, trên tế kiếm từng đạo tử khí tràn ra, tử khí chậm rãi leo lên, giữa không trung lại là cùng hư thần khải giáp số 3 tràn ra lực bất hủ giao hòa cùng một chỗ. Sau đó chỉ thấy ở phía sau số 3 ngưng hiện ra một đạo hư ảnh màu tím to ngàn trượng, theo tự sắc hư ảnh chậm rãi giơ lên, hư ảnh màu tím ngàn trượng phía sau cũng làm ra động tác giống nhau như đúc. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm kinh hãi. Đây là đấu kỹ. Mặc dù lúc trước đã từng nhìn thấy Thái Hư Chi Nhân thi triển đấu kỹ, nhưng đều là đấu kỹ phẩm cấp thấp kém không chịu nổi. Vả lại là bởi vì dưới hư thần khải giáp bất quá chỉ là đấu tiên, định nhiều cũng vẹn vẹn chỉ là nhị tinh tam tinh đấu thần, đấu kỹ có thể thừa nhận lực bất hủ lại càng ít. Ít nhất trước mắt Tiêu Viêm đã từng nhìn thấy Thái Hư, đại bộ phận đều sẽ không thi triển đấu kỹ, bởi vì đấu kỹ phẩm giai không đủ, dung hợp bất hủ lực thi triển ra uy lực, càng nhiều là họa xà thêm chân. Do đó khi người Thái Hư tu luyện, phần lớn là tu luyện kỹ xảo thể thuật, chiêu số đơn giản phối hợp với lực bất hủ hướng tới hiệu suất cao hơn. Đấu kỹ có vẻ dư thừa, Thái Hư vận dụng đấu kỹ giả cũng không nhiều. Nhưng đấu kỹ do số 3 trước mắt thi triển ra, vừa nhìn đã là tương đối không tầm thường. Điều này làm cho Tiêu Viêm lập tức nhận ra không ổn. Cũng không phải là sợ hãi đấu kỹ này, mà là người này thi triển đấu kỹ phẩm cấp thoạt nhìn cũng không thấp. Từ đấu kỹ thi triển có thể nói rõ, thực lực bản thân trong hư thần khải giáp số 3 này cũng không kém. Nếu có thể dung nhập bất hủ lực vào trong đấu kỹ, như vậy chiến lực của Thái Hư tất nhiên sẽ được tăng cường trên phạm vi lớn. Điều này làm cho Tiêu Viêm có chút tò mò, số 3 dưới hư thần khải giáp là thực lực gì, có thể gánh nổi số 3, vậy tất nhiên chứng tỏ trong đám Thái Hư này, đó nhất định là một trong những chiến lực mạnh nhất, so với số 11 lúc trước tự nhiên, đều có hơn không kịp. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ ở trên thân ảnh màu tím, cảm thụ được khí tức cường đại phát ra, cùng với cảm ngộ đấu kỹ. Lập tức phân biệt ra phẩm cấp đấu kỹ tạo hóa giai, hơn nữa có thể chịu đựng được lực bất hủ. Xem ra đấu kỹ này cũng tương đối không tầm thường. Dựa theo phẩm cấp đấu kỹ mà suy đoán, nếu đoán không sai, bên trong hư thần khải giáp đại khái là một gã lục tinh hoặc thất tinh đấu thần. Trong lúc Tiêu Viêm suy tư, số 3 đã giận dữ mắng một tiếng, mạnh mẽ vung ra trung tế kiếm, một đạo kiếm khí từ giữa trường kiếm cuốn ra, mà cùng lúc đó, hư ảnh màu tím khổng lồ phía sau nàng. Cùng nàng làm ra động tác vung kiếm giống nhau như đúc, có thể để cho ta thi triển tử tôn thánh anh, ngươi bại cũng không oan, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, là sử dụng hư thần khải giáp có được ta Thái Hư, đợi lát nữa ta liền lục soát hồn phách của ngươi, lại đem hồn phách của ngươi khóa lại ngàn năm vạn năm, vĩnh viễn không cách nào luân hồi. Thanh âm lạnh lùng âm hàn của số 3 truyền ra, lời nói cực kỳ âm ngoan, tự hồ từ trong miệng nữ nhân nói ra, phản phất cảm giác càng thêm độc ác. Tự hồ nàng nói liền thật sự nhất định sẽ làm được. Trong hư không, hai đạo kiếm khí, một lớn một nhỏ, tự như đem hư không đều cắt đứt, không gian xung quanh đều xuất hiện vặn vẹo. Nơi này là nữ đế biến thành, tuy rằng vặn vẹo, nhưng cũng may coi như ổn định. Hai đạo kiếm khí kia mang theo khí thế kinh người bao phủ Tiêu Viêm, bạo bộ xuống. Mà cuối hai đạo kiếm khí, chính là thân ảnh Tiêu Viêm, khí thế ba động cường đại, làm cho không ít người ánh mắt đều hội tụ lại đây, nhao nhao nhìn một màn này. Đương nhiên, nữ đế ngồi ở phía xa giữa long giác, tự hồ ánh mắt của nàng chưa bao giờ từ trên người Tiêu Viêm rời đi. Một chiêu công kích số 3 ẩn chứa lực bất hủ đã đạt tới trình độ nồng đậm mà cường giả bước 6 bất hủ vừa rồi, ngưng tụ ra công kích mạnh, tự nhiên không cần nhiều lời. Tiêu Viêm nếu không tiếp được, nhất định sẽ bị kiếm khí của nó làm tan xương nát thịt. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ tồn tại trong tưởng tượng số 3. Thân hình Tiêu Viêm không tránh, mà là cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Khi hai đạo kiếm khí đến, trên Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay vô số hỏa diễm từ trong cơ thể Tiêu Viêm bắt đầu khởi động ra, sau đó hướng Trọng Xích ngưng tụ. Đối mặt với thế công khủng bố của số 3, Tiêu Viêm tự hồ không có ý định chạy trốn tránh né, chuẩn xác mà nói. Từ sau khi Tiêu Viêm đối mặt với Thái Hư số 3, từ đầu đến cuối đều chưa từng có nửa điểm muốn chạy trốn. Bởi vì tương lai sẽ đối mặt với địch nhân Thái Hư mạnh hơn, mặc dù thực lực số 3 ở trên hắn, cũng đích xác rất khó đối phó. Không qua thời điểm này Tiêu Viêm, đối phó bên ngoài số 3, đồng dạng đang đối phó tâm tình của mình. Đối với Thái Hư, bất luận lúc nào cũng tuyệt đối không thể có một tia sợ hãi. Thân thể của ngươi rất mạnh, cho dù là thân thể bất hủ, nhưng mục kích của ta đủ để gạt bỏ cường giả bước thứ 7, còn vọng tưởng ngạnh tiếp, đó chính là chính ngươi tìm chết. Cánh tay Tiêu Viêm điên cuồng run rẩy, thoạt nhìn cả người đều run rẩy như sợ hãi, nhưng đây không phải là sợ hãi. Mà là Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay tự hồ có chút không thể khống chế. Chỉ thấy Tiêu Viêm mặc ba tấm hồng tinh trên hư thần khải giáp, trong đó ẩn chứa bất hủ lực điên cuồng trào ra. Không chỉ như thế, nội tình nguyên khí 40 ức càng âm âm bộc phát, ở phía sau Tiêu Viêm xuất hiện một mảnh mênh mông tinh hải khổng lồ làm vô số người khiếp sợ, khi Tổ Lạc nhìn thấy một màn này, đồng tử đồng dạng co rút lại, 100 ức tinh thần hải, không, không đúng, tinh hải như thế không chỉ có 100 ức bọn họ tổ tiên nhịn không được kinh hô thành tiếng, hắn đã từng nhìn thấy qua huyền âm chân giới, có không ít thiên kiêu, nhưng nội tình nguyên khí có thể đột phá 100 ức giả, đều là truyền thuyết cổ xưa. Hiện giờ sớm đã không có, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm triển lộ ra nội tình nguyên khí, không chỉ đột phá 100 ức, hơn nữa còn không chỉ 100 ức. Trình độ mênh mông này, đã chỉ có thể dùng hai chữ tráng lệ để hình dung, mặc dù uy lực không cách nào so sánh với Bất Hủ lực, nhưng nội tình nguyên khí mấy chục ức này, đại biểu cho Tiêu Viêm một khi đột phá Bất Hủ, con đường tương lai sẽ một mảnh quang minh, không thể hạn lượng, ta vốn tưởng rằng, 10 tỷ nguyên khí này tôi là duy nhất, nhưng anh ta mạnh hơn tôi. Không biết, vì sao, luôn có một đám ảo giác, tự hồ cảm thấy người đứng ở nơi đó vốn là ta mới đúng a. Nhìn anh ta, tôi luôn có một cảm giác sống trong bóng tối của mình. Chương 3974 vẫn giết. Loại cảm giác này kỳ thật từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Viêm đã có, chỉ là không có mãnh liệt như bây giờ, mà thôi. Nhưng nội tình nguyên khí mấy chục ức này bây giờ chỉ là thiên phú, chỉ có chân chính đột phá đến Bất Hủ mới có thể thực hiện thiên phú. Thực lực của Thái Hư người này rất mạnh, lực Bất Hủ tràn ra rất lớn có thể so với bước thứ bảy. Lực Bất Hủ bàn bạc như thế, cho dù có thân thể Bất Hủ, sợ là cũng khó có thể đối kháng với hắn. Có thể giao thủ đến tận bây giờ đã là không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại là lời của ta, nếu không cần phân thân phỏng chừng đã chết sớm. Tự Duẫn trong lòng thầm than, làm ra phân tích lý trí, vừa rồi hai người đối chọi hắn đều nhìn thấy. Trong lòng đối với thực lực song phương, đều có phán đoán. Bởi vậy hắn cho rằng Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng không thể là đối thủ của hắn. Thoạt nhìn tự hồ Tiêu Viêm thất bại không thể nghi ngờ, nhưng Tổ Duật lại hiểu được, Tiêu Viêm tuyệt đối không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, thủ đoạn không đoạn bày ra càng là hết lần này đến lần khác khiếp sợ hắn. Bởi vì mỗi một lần Tiêu Viêm thi triển ra chiêu số, tại Tổ Duật cho rằng hẳn là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, nhưng tự hồ Tiêu Viêm thủy chung đều còn có lá bài tẩy mạnh hơn. Thủ đoạn cường đại kia thoạt nhìn thư thớt bình thường, chính là không thể gọi là lá bài tẩy. Tổ tiên nắm chặt nắm tay, từ sau khi Tiêu Viêm xuất hiện cảm giác nguy cơ thủy chung quanh quẩn hắn, điều này làm cho hắn như ngồi trên nỉ. Bởi vì Tổ Lạc thủy chung nghĩ không ra, giữa hắn và Tiêu Viêm rốt cuộc tồn tại cái gì liên hệ. Nhìn mẫu con cái đế hẳn là rất rõ ràng, Tiêu Viêm cũng biết, chỉ có chính hắn bị che khuất. Bất quá bất luận giữa bọn họ tồn tại cái gì, cũng phải chờ trận chiến này kết thúc. Dù sao hiện tại ngay cả ai thắng ai thua cũng còn càng khôn chưa định. Chỉ thấy ấn ký mi tâm tà tuôn của Tiêu Viêm lóe ra, bỗng nhiên từ trên người Tiêu Viêm một cổ khí thế cường đại mạnh mẽ bao trùm ra. Cổ khí thế này cơ hồ là dùng phương thức bộc phát đột nhiên phát ra trên người Tiêu Viêm. Cảm nhận được cổ khí tức này, khuôn mặt vốn thật vất vả mới bình tĩnh lại, cơ mặt bỗng nhiên cứng ngắc, đồng tử chợt co lại thành kích thước kim nhãn. Đạo khí tức này mặc dù đã không liên quan đến hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc kia. Đây là phân thân của hắn, bị Tiêu Viêm đoạt xá mà đi Vĩnh Hòa phân thân. Đương nhiên, chân chính làm cho Tổ Di khiếp sợ cũng không phải Vĩnh Hòa phân thân. Nắm tay của hắn nắm chặt, khó có thể tin khàn khàn mở miệng. Anh ta, hắn dĩ nhiên cũng có thuật dung hợp phân thân. Tổ tiên kinh ngạc, đây rõ ràng hẳn là lá bài tẩy của hắn. Nhưng vì sao? Tiêu Viêm cũng vậy, hiện nay không có khả năng a. Tổ Lạc đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng hẳn chỉ là một đấu thần, ngay cả Bất Hủ cũng chưa từng đột phá. Cho dù là cựu tinh đấu thần, cũng mặc dù có được nội tình nguyên khí mấy chục ức, nhưng nói cho cùng vẫn là một đấu thần. Điều khiến người ta không thể tiếp nhận nhất chính là, vẹn vẹn chỉ là một đấu thần, nhưng có thể đối kháng với Bất Hủ bước thứ bảy, Thái Hư cường giả. Chiến lực bậc này, một khi đột phá tới Bất Hủ, sẽ cường đại đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng được. Hắn không có đột phá Bất Hủ, cho dù có thuật dung hợp phân thân, đối với bản tôn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Một khi không chịu nổi, phân thân của ta rất có khả năng sinh ra linh trí bản thân, từ đó cắn trả kỳ chủ, sau đó thay thế. Rõ ràng có nữ đế làm chỗ dựa cho hắn, có vì sao cần phải liều mạng trong chiến đấu như vậy? Sau khi xảy ra vấn đề ngược lại là được nhiều hơn mất, tổ tiên suy tư, nhưng làm cho hắn càng phiền phức chính là, Tiêu Viêm sau khi đoạt xá Vĩnh Hòa phân thân, hắn là như thế nào đem phân thân xử vị? Nếu không cần phương pháp hạn chế, muốn bị cắn trả mà nói, sợ là sớm bị cắn trả. Nhất định là dùng phương pháp nào đó phong ấn nó, nhưng hắn không qua chỉ là một đấu thần, không có lực Bất Hủ cường đại. Với bí pháp phong ấn thuật cường đại, căn bản khó có thể làm được. Ngươi đến tột cùng là ai a? Tổ Lạc bất đi bất giác, trán đã toát ra mồ hôi dày đặc, trong nội tâm khiếp sợ làm cho hắn căn bản không cách nào bình tĩnh lại. Chợt chỉ nghe Tiêu Viêm rống giận truyền ra, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay nóng bỏng lợi hại, đối mặt với thế công cường đại số 3, Tiêu Viêm không có lui về, cũng không cách nào lui về, càng không có lựa chọn cầu trợ nữ đế, hoặc là các tiền bối cửu mục thần hồ. Trận chiến này, nếu đã bắt đầu, Tiêu Viêm cũng chưa từng có ý định lui về phía trước, từ giờ trở đi, hắn sẽ tiếp tục đi về phía trước, gặp phải thái hư bất luận cái gì, hắn đều sẽ một mực giết, ầm ầm. Bát Hoang Huyền Trọng Xích vung ra trong nháy mắt, biển lửa mênh mông chưa từng có. Biển lửa nóng bỏng tựa hồ sau khi lực bất hủ dung nhập, trong đó ẩn chứa lực hủy diệt không biết cường đại gấp nhiều lần. Mà hỏa hải này càng quỷ dị chính là, trong đó màu sắc mặc dù đang xen, nhưng mơ hồ có thể thấy trong đó có ba màu xen lẫn lộn. Đó là hỏa diễm chi tâm xuất phát từ trong cơ thể Tiêu Viêm. Đó là vật bản nguyên thuộc về thần hy, bất quá cùng dị hỏa thiên hỏa đều bất đồng. Bởi vì trên bản chất, hỏa diễm chi tâm không phải hai thứ trước có thể so sánh. Hỏa diễm chi tâm giao cho Tiêu Viêm năng lực, mà muốn đem hỏa diễm chi tâm năng lực phát huy đến trình độ nào, còn phải xem lực lượng bản thân người sử dụng có đủ cường đại hay không. Lúc trước Tiêu Viêm mặc dù cảm giác được hỏa diễm chi tâm cũng mạnh mẽ như vậy, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được, dung nhập hỏa diễm chi tâm dung nhập bất hủ lực, ẩn chứa lực hủy diệt cường đại không biết bao nhiêu, mà đang xen trong biển lửa ngoại trừ hỏa diễm ba màu ra. Càng đáng kinh ngạc chính là còn có lôi đình màu đen lóe ra ở trong đó, lôi hỏa vốn là lực lượng cuồng bạo nhất, có thể đồng thời dung nhập vào trong đó lại càng không thể tưởng tượng nổi. Hai đạo kiếm khí số 3 bao bọc cảm giác sắc bén phá diệt, cùng biển lửa tràn ngập lực lượng hủy diệt của Tiêu Viêm điên cuồng đụng vào nhau. Thanh âm đinh tai nhức óc nổ tung ở giữa niết bàn tiên điện. Một kích này, số 3 không lưu thủ, hiển nhiên cũng là lá bài tẩy của nàng, rõ ràng muốn dùng một chiêu này, đem Tiêu Viêm triệt, để đánh bại. Bất quá nhìn sóng lửa đối diện với kiếm khí của nàng, thân thể mềm mại của nàng cứng ngắc, không cách nào tin nhìn một màn này, bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới, Tiêu Viêm lại thật đúng là có năng lực cùng nàng đối kháng. Điều này rõ ràng không phải xuất phát từ sức mạnh của thân thể, mà cũng giống như nàng, bên trong công kích ẩn chứa lực bất hủ cực kỳ bằng bạc, nếu không cũng không có khả năng cùng hắn chiến đấu đến bây giờ. Mà lúc này Tiêu Viêm bỗng nhiên cúi đầu, cũng ngây người tại chỗ. Ấn ký tà tuôn ở nơi mi tâm không ngừng nói ra, tư thế cả người tự hồ có chút không thích hợp. Tiêu Viêm bỗng nhiên năm ngón tay che mặt, sau đó từ trong miệng phát ra thanh âm cười lạnh trầm thấp, thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng đến càng cuồng. Không ngừng ngẩng đầu lên, từ giữa khe tay, có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn từ thâm thúy thanh minh lúc trước biến thành điên cuồng, trong mắt ngọn lửa nhảy lên, chợt thân hình khẽ động, trực tiếp chui vào trong biển lửa. Chỉ nghe thấy tiếng trầm ấm không ngừng truyền ra, trong hỏa hải đương. Có thể nhìn thấy Tiêu Viêm điên cuồng vung lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, mỗi một thước đều nhấc lên sóng lửa cuồng nhiệt cùng với lôi đình. Ba động khủng bố từ trên người hắn khuếch tán, loại cảm giác áp bách này, cho dù là số 3 cũng cảm nhận được. Hắn điên rồi sao? Chương 3975 hư diệt trấn thần. Tiêu Viêm trên mặt hiện ra nụ cười điên cuồng, mà điên cuồng quả nhiên không chỉ có biểu tình, còn có thân hình bạo lược mà ra, Bát Hoang Huyền Trọng trong tay không giống lúc trước có chân pháp. Hiện tại vung ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, thật giống như đều là không cần suy tư, cũng không cầu mục đích, điên cuồng huy vũ. Mặc dù là chém loạn xạ, nhưng trong công kích đều ẩn chứa lực bất hủ cường đại, như thế công điên cuồng của Tiêu Viêm, hai đạo kiếm khí kinh người của số 3 cũng bị sinh hóa giải sụp đổ. Bất tử, hắn là bất hủ. Số 3 nhìn Tiêu Viêm một thước đem kiếm khí của nàng đánh tan, trên người cuồn cuộn không ngừng quanh quẩn quanh thân, mà số 3 có được hư thần khải giáp. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, lực bất hủ trên người Tiêu Viêm không phải đến từ hư thần khải giáp, mà là đến từ bản thân hắn. Số 3 nhìn thực lực cảnh giới đột nhiên bộc phát Tiêu Viêm, cảm giác đến khó có thể tin, dù sao Tiêu Viêm lúc trước cũng không giống như là che giấu thực lực. Từ Tiêu Viêm xuất hiện quan sát hiện tại, biểu hiện ra bất quá chỉ là có được thân thể cường đại. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, lực lượng như vậy là từ trong cơ thể Tiêu Viêm bộc phát, không nghĩ tới che giấu lại sâu như vậy. Lúc này trong lúc số 3 suy tư, Tiêu Viêm đánh tan kiếm khí, liền tiến thẳng vào, cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích lấy tư thái cuồng bạo oanh về phía nàng. Trong ánh mắt Tiêu Viêm chỉ có hỏa diễm nhảy lên, lực bất hủ bàn bạc quanh người Tiêu Viêm quanh quẩn, tâm niệm vừa động liền trong nháy mắt tràn vào trong Bát Hoang Huyền Trọng Xích, bổ xuống. Số 3 không dám chậm trễ, bởi vì nàng đích xác cảm nhận được cảm giác áp bách từ khi Tiêu Viêm công kích, hiện tại nàng hiểu được vì sao Tiêu Viêm khi đối mặt với nàng Thủy chung đều ở trong Cổ Tĩnh Vô Ba, hoàn toàn không sợ tư thái của nàng, cũng không phải là đang cố gắng chống đỡ, mà là có được thực lực cùng sức mạnh đủ để đối kháng nàng, mới bình tĩnh ứng đối như thế. Có thể ẩn nhẫn đến bây giờ, ngươi thật sự là vì làm khó ngươi, bất quá ta cũng sớm tính ra ngươi sẽ có lá bài tẩy, cùng ta quá hư đối, các ngươi bây giờ cặn bã còn chưa có tư cách. Thanh âm lạnh lùng của số ba truyền ra, chỉ thấy từ phía sau nàng hư không, đạo quang chùm hướng nàng gào thét mà đến, cấm kỵ chi vũ hư diệt trấn thần kiếm thứ nhất. Chùm ánh sáng lướt tới trước mặt số ba, chậm rãi ngưng thực hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng rộng ba ngón tay, kiếm vừa xuất hiện, kiếm khí màu vàng trên thân kiếm liền khuếch tán ra, xung quanh ngàn dặm trong nháy mắt bị kim quang bao phủ. Trong kiếm vực của hư diệt trấn thần kiếm, mặc dù ngươi là bất hủ, mặc kệ ngươi là mấy bước, hôm nay ta cũng chém ngươi. Đối mặt với trọng xích tiêu viêm gào thét mà tới, số ba cầm trường kiếm kim sắc trong tay, một kiếm chém ra, lực lượng cường hãn vô cùng của hai người điên cuồng bao trùm hung hăng va chạm với nhau. Lực bất hủ hùng hồn si bộc phát như thiểm điện, thanh âm ầm ầm không ngừng vang vọng giữa hai người. Thân hình hai người dưới lực lượng cuồng bạo đều là sinh sôi nảy nở, nhưng trong nháy mắt sau thân hình đều giống như thiên thạch lần nữa va chạm cùng một chỗ, không gian chấn động xuất hiện vặn vẹo, tựa như có ý sụp đổ. Sau khi song phương liên tục va chạm mấy chục cái, động tác số ba trở nên sắc bén, lời nói cũng ít đi rất nhiều, hiển nhiên thế công của tiêu viêm khiến nàng không thể không nghiêm túc đối đãi. Kiếm này dùng chấn kim chế tạo, hơn nữa dung hợp rất nhiều vật liệu hiếm, bình thường dưới mấy kiếm của ta liền có thể đem vũ khí của nó triệt để phá hủy. Số ba tràn ngập tự tin, nhìn trọng xích trong tay tiêu viêm, ở trong mắt nàng bất quá chỉ là một khối sắt mà thôi, căn bản không nhịn được nàng hư diệt trấn thần kiếm oanh kích. Số ba khi vung hư diệt trấn thần kiếm đều toàn lực thi triển, nàng phải làm là muốn đem vũ khí của tiêu viêm đều bị phá hủy. Kiếm này gọt sắc như bùn, nhìn ta liền hủy diệt khối sắt thối không có hàm lượng kỹ thuật của ngươi. Số ba giận dữ một tiếng, trong tay kiếm khí gào thét, sau khi lực bất hủ của hư diệt trấn thần kiếm tràn vào, phát họa ra đường vân màu vàng. Nếu cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra, những đường vân này chính là 12 sinh tiếu. Theo số ba không ngừng vung lên hư diệt trấn thần kiếm, xung quanh bao phủ trong kim sắc kiếm vực, càng ngày càng nhiều kiếm khí ngưng tụ. Những kiếm khí này ngưng tụ ra liền quét ngang chung quanh trong kiếm vực. Những kiếm khí này đều ẩn chứa uy lực không tầm thường, chẳng qua tiêu viêm cũng không cố ý tránh né, mà là mặc cho những kiếm khí này oanh kích trên người hắn. Hư thần khải giáp cộng thêm thân thể bất hủ nguyên thần, những kiếm khí này tự nhiên là không cách nào tạo thành thương tổn thực chất đối với tiêu viêm, nhưng cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho tiêu viêm. Kiếm khí càng nhiều ảnh hưởng tự nhiên cũng càng lớn. Khi hai người chiến đấu, tử linh thần ở một bên bị vô số thiết tỏa màu đỏ bao trùm, đem thân thể của nó hoàn toàn cuốn quanh, mà ở cuối thiết tỏa, chính là xuất phát từ thái hư thần thị. Thân hình người thứ hai hơi chậm lại, bất quá loại đình trệ này chỉ là trong nháy mắt, thiết tỏa màu đỏ ngăn trở tử linh thần một hơi thở, bàn chân tiếp tục bước ra, những cái kia cuốn quanh màu đỏ thiết tỏa rứa rít nhau nhau đứt gãy. Tử linh thần không có đi quản những cái này màu đỏ thiết tỏa, mà là lần lượt vung thanh đồng chém giết mọi người thái hư, trong thời gian làm cho thái hư tất cả mọi người đối với tử linh thần sinh ra sợ hãi. Nơi tử linh thần đi qua, tất cả thái hư đều là bỏ cuộc mà chạy. Nơi tử linh thần đi qua, mọi người thái hư nhao nhao như chim sợ cành cong, bị tử linh thần đuổi tới đuổi theo, nhưng chạy trốn tự hồ cũng không có tác dụng, chỉ cần tử linh thần mở miệng, liền có thể đem bọn họ định tại chỗ. Một khi bị tử linh thần nhìn chăm chăm, liền không có nửa phần thắng lợi có thể. 324. Đồng trong tay tử linh thần làm lên vết máu khô cạn, xì bốc khói đen. Mỗi một lần làm đều sẽ đánh chết một gã thái hư, tự hồ tất sát đáng chết. Người này, đến tột cùng là ai? Vậy mà hư thần tỏa cũng không cách nào đem nó vây khốn. Nếu một đầu thái hư thần ham không được hắn, vậy thì 10 đầu. Số 2 nhìn tử linh thần tiếp tục đánh chết thái hư, giống như cùng làm thịt dê non. Hắn đứng sừng sững trong thị của thái hư thần, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, rõ ràng hẳn là có thể trực tiếp nghiền ép chiến thắng tiêu viêm số 3, lại lúc này, lại cùng tiêu viêm đánh không được, bất quá cũng may trên người những người khác, thái hư vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Theo thời gian trôi qua, ưu thế của chiến sĩ thái hư trên chiến trường càng ngày càng rõ ràng, bởi vì bọn họ có thái hư thần thích làm hậu thuẫn, không ngừng bổ sung lực bất hủ tiêu hao. Điều này làm cho đại quân sĩ diễm của nữ đế dần dần trở nên mệt mỏi, có hư thần khải giáp vốn khó có thể đánh chết, chiến đấu kéo dài hiển nhiên, đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Bất quá cũng may, từ khi khai chiến đến nay, vẫn còn có bóng dáng xa xa không ngừng tiến tới, gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu, đại quân sĩ diễn của nữ đế cũng bất tri bất giác, nhân số càng ngày càng nhiều. Thống lĩnh số 2, ta thì cho rằng trận chiến này không nên phỏng chừng tư nguyên tiêu hao, đánh chết nữ đế, trận chiến này ta nghĩ cũng không công tự phá, sau khi không có chủ tâm quốc, đám người này bất quá đều là hạng người của Ưng Ưng, nữ đế là tín ngưỡng của bọn họ, đánh chết tín ngưỡng là có thể đánh bại bọn họ. Lúc này phía sau số 2 có người nói, nghe vậy số 2 ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn về phía nữ đế, thật sự là một câu điểm tỉnh người trong mộng. Chương 3976 hư thần số. Dựa vào nữ đế trên thảm nhung sừng rồng, dáng người nàng nhẹ nhàng, sắc mặt càng thông dong bình tĩnh, từ biểu tình của nàng tự hồ cảm thấy cuộc chiến tranh này tất nhiên có thể giành được thắng lợi. Nhìn nữ đế thông dong, đôi mắt số 2 híp lại, vẻ mặt tư thái như thế, chính là Xích Lộ Lộ trào phúng Thái Hư. Ở trong mắt mọi người Thái Hư, nữ đế cũng tốt, thậm chí cả huyền âm chân giới, bất quá đều là thần hy thế giới sinh ra thứ thế giới, mà thôi. Nói cho cùng, huyền âm chân giới bất quá là thời gian dài song xuất hiện sai lầm, mà sinh ra, vốn không nên tồn tại. Cho nên Thái Hư chưa bao giờ đem sinh linh của huyền âm chân giới, để ở trong mắt, bọn họ cũng không đồng ý những sinh linh vốn không nên tồn tại này, mặc dù mạnh như nữ đế, ở sâu trong nội tâm vẫn chưa bao giờ thật sự nhìn thấy nữ đế một cái. Ý anh là, đôi mắt số 2 híp lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt số 4 quét ngang xung quanh bọn họ mênh mông, Thái Hư thần thị, hình thể khổng lồ mênh mông phóng mắt nhìn lại, hơn trăm đầu Thái Hư thần thị mang đến cảm giác áp bách cường đại, làm cho người ta không cách nào không rung động, trực tiếp để cho trăm đầu Thái Hư thần thị đồng thời thi triển hư diệt quang thúc, dùng uy lực này, cho dù nàng là nữ đế, nhất định có thể đem nó đánh đến hôi phi yên diệt, chiến thắng bại này. Tất cả đều có thể đánh chết nữ đế hay không? Số 4 nghiêm túc nói, nữ đế tọa trấn cùng hậu phương, song phương chiến sự kịch liệt, lại có thương vong, loại chiến tranh này, nếu không phải tuyệt đối nghiền ép, cũng không phải nhất thời có thể định. Nhưng chiến đấu đến nước này, song phương kỳ thực còn chưa vận dụng lá bài tẩy chân chính của mình, Thái Hư có trăm đầu Thái Hư thần thị, mà nữ đế đồng dạng, ở phía sau nàng cũng có bàn bạc mênh mông niết bàn tiên điện, bắt đầu Thái Hư thần thị đồng thời thi triển hư diệt chuồng. Sẽ tiêu hao tài nguyên khổng lồ, đối phó với những cặn bã huyền âm chân giới này không cần phải lãng phí như vậy. Số 2 lắc đầu nói, hắn cho đến bây giờ vẫn cảm thấy, bọn họ quá hư chiến thắng bất quá chỉ là vấn đề thời gian, tự hồ so với tánh mạng của mọi người Thái Hư mà nói, tài nguyên ẩn chứa trong cơ thể Thái Hư thần thị phản phất còn trân quý hơn một chút. Nhưng nếu không như thế, trận chiến này chúng ta sẽ chết rất nhiều người. Số 4 nói ra, nhìn chiến lược đại quân chức viêm của nữ đế cũng cực kỳ không tầm thường. Đặc biệt là tử linh thần càng không thể ngăn cản. Ngươi xem đầu người bằng đồng kia, đã diệt sát chúng ta quá hư mấy trăm người, nếu không giải quyết được người này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến quân tâm. Giờ phút này tử linh thần đã không thể ngăn cản, đi tới đâu, Thái Hư một đám đều nhao nhao né tránh, mà tránh, tử linh thần đuổi, theo một đám Thái Hư xung quanh chạy trốn chung quanh, làm cho Thái Hư một đám kiên kỵ bất đắc dĩ. Đã như vậy, vậy ngươi liền ra tay giải quyết nó. Số 2 nói xong nhìn về phía số 4. Người sau nghe vậy sửng sốt, số 11 bị tử linh thần trong nháy mắt xóa bỏ hắn tự nhiên là tận mắt nhìn thấy, ngay cả hư thần thiết tỏa cũng không thể vây khốn hắn mãi may. Đại thống số 2, người đồng này chỉ sợ một mình ta cũng khó giải quyết, thực lực nó bày ra ít nhất là cường giả bất hủ bước thứ 8. Cho dù là hư thần khải giáp đời thứ 3, cũng không thể đánh một trận với bước thứ 8 chân chính. Số 4 cười khổ nói, hắn như vậy chỉ sợ cùng kết cuộc vừa rồi của số 11 không khác nhau sao? Phỏng chừng đi hư thần khải giáp trên người phải đổi chủ nhân mới. Người nếu đều e ngại, làm sao gánh vác trách nhiệm đại thống, ta có thể cho ngươi tài nguyên, không tiếc bất cứ giá nào đánh chết nó. Số 2 nghiêm túc nói, sau khi nói xong mấy người đều nhìn về phía số 4. Số 4 sắc mặt xanh mét, tự hồ cũng không có gì chiến thắng tử linh thần, cho dù số 2 hứa hẹn với hắn, nhưng tử thần bày ra chiến lược đích xác quá mức hung hãn. Số 2 đã nói như vậy, làm thuộc hạ hắn nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Số 4 không thể không đem ánh mắt nhìn về phía tử linh thần, muốn cùng tử linh thần đánh một trận, hắn nhất định phải chuẩn bị hoàn toàn. Bất quá cũng may là chiến được số 2 cho phép, lá bài tẩy của Thái Hư hắn đều có thể vận dụng, có lẽ vẫn có thể có một tia khả năng chiến thắng. Thân hình số 4 lướt về phía trước từng chùm sáng từ bốn phía, chỉ thấy chùm ánh sáng dừng lại trước người, ngưng tụ thành khải giáp thoạt nhìn càng thêm cứng rắn, sau đó bám vào áo giáp hư thần số 4, phá thần chiến giáp. Vũ khí cấm kỵ không chỉ như thế, còn có chùm ánh sáng tiếp tục xuất hiện, hóa thành một thanh kích dài, toàn thân tỏa ra lưu quang ngũ sắc, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. cấm kỵ chi võ bàn long tự phá tiêu. Sau đó còn có mấy đạo chùm sáng dung nhập vào trong hư thần khải giáp số 4. Hiển nhiên trước khi ra tay, hắn phải chuẩn bị hoàn toàn. Nếu không chính là bỏ cánh tay làm xe, đi cũng là chịu chết. Còn chưa ra tay, kỳ thật có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của số 4. Cũng không phải hắn sợ chiến đấu, đích thật là thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn một mình đi đối phó. Nếu đối phương thật sự là cường giả bất hủ bước thứ 8, mặc dù có nhiều vũ khí cấm kỵ gia trì, vẫn đi chịu chết. Nhưng mọi thứ đã đến nước này, anh ta không quay trở lại, và phải tuân theo mệnh lệnh. Nhìn số 4 do dự, số 2 trầm giọng mở miệng, bởi vì loại cảm xúc này tất nhiên sẽ lây nhiễm cho người khác, cho nên hắn phải mở miệng cổ vũ tinh thần. Ngươi đến tuột cùng đang sợ hãi cái gì? Con trai Thái Hư vĩnh viễn tồn tại, không người nào sẽ chết trận trong đó. Trên hư thần Hà Hà Nạp vĩnh viễn tồn tại ý chí của tất cả mọi người, không người nào sẽ chết trận, ngươi sợ cái gì? Số 2 giận dữ mắng một tiếng, lời nói hạ xuống, thân hình số 4 hơi chậm lại, nhưng ánh mắt phía sau lộ ra kiên nghị, mặt khải giáp bao trùm mà lên, vũ trang đầy đủ âm âm xông về phía Tử Linh Thần. Về phần đáp ứng Tử Linh Thần của Tiêu Viêm, thật giống như là đang làm việc bình thường giống nhau, từng người một gõ chết, động tác ưu nhã thuần thục. Chỉ tiếc giờ phút này Tiêu Viêm cũng bị số 3 dây dưa. Những chiến sĩ Thái Hư bị đánh chết này, hư thần khải giáp bị hư thần Hà Hà Như thu hồi, ngược lại là lãng phí. Nhưng Tiêu Viêm không chú ý tới chính là, hư thần khải giáp bị thu hồi, tiến vào hư thần hào không lâu sau đó, lại có một đạo thân ảnh từ trong đó lướt ra, mà con số trên cánh tay chính là Thái Hư chiến sĩ vừa mới bị Tử Linh Thần giết chết. Ngoại trừ hư thần khải giáp bị Tiêu Viêm cướp đi ra, chỉ cần hư thần hào thu hồi hư thần khải giáp, giống như sống lại, một lần nữa xuất hiện. Cho nên chiến đấu đến nước này, đại quân Sĩ Diễm tuy rằng thế lực hung ác, đã tiêu diệt không ít chiến sĩ Thái Hư, nhưng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là, Thái Hư chiến sĩ vốn, nên càng giết càng ít, từ hồi chiến đấu đến nước này, số lượng bọn họ cũng không giảm mạnh nhiều, cũng không phải là không có bị giết chết, mà là Thái Hư chiến sĩ sau khi bị giết chết, từ hồ bên trong hư thần hà nào có người chờ đợi bọn họ hư thần khải giáp, sau khi giết chết liền lập tức có người mặc hư thần khải giáp, lần nữa gia nhập chiến trường. Nữ đế tự nhiên quan sát một màn quỷ dị này, nhìn cái thuyền khổng lồ tên là Hư Thần Hào, thoạt nhìn tự hồ mạnh đến mức có thể tạo người. Thủy chung có chiến sĩ cuồn cuộn không ngừng từ trong đó lướt ra, còn có trăm đầu Thái Hư thần thích làm hậu thuẫn bổ sung, lực bất hủ cường đại gia trì. Nếu Thái Hư tiếp tục cung cấp, tiếp tục chiến hạ, bọn họ rất nhanh sẽ kiên trì không nổi. Mặc dù Sĩ Diễm đại quân nhân số đông đảo, nhưng Thái Hư cũng chiến vô bất tận, đồng dạng chiến lực không giảm. Trận chiến này song phương đều đang suy tư nên kết đôi phương hướng như thế nào. Chương 3977 chiến đấu cho anh ta. Thái Hư nữ đế tự hồ đều có băn khoăn, cho đến bây giờ song phương đều không có vận dụng lá bài tẩy, nhưng tình thế trong chiến trường lại phát sinh biến hóa xảo diệu. Ngay từ đầu trật tự trận hình Thái Hư rõ ràng bắt đầu không chỉnh tề, cũng không phải là không địch lại, mà là quân tâm xuất hiện một chút vấn đề. Thái Hư ngay từ đầu đã lấy ít chiến nhiều. Mặc dù có Thái Hư thần thị ẩn không ngừng bổ sung bất hủ lực, nhưng loại chiến trường kỳ này, đối với tinh thần ngược lại là một loại khảo nghiệm mạnh hơn. Đại quân Sĩ Diễm cũng không phải là chiến đấu hỗn loạn vô chương, cũng chính là bởi vì như thế, mới tiêu hao quân tâm quá hư thật lớn. Đại quân Sĩ Diễm lấy ưu thế nhân số, cũng không xuất kích toàn bộ, mà là dùng phương thức chiến đấu bánh xe, muốn dùng phương thức khống chế tiết tấu đi đối kháng Thái Hư. Hiển nhiên rõ ràng Thái Hư bổ sung là điểm khó mà bọn họ muốn chiến thắng. Mà lúc này ở bên cạnh long giáp của nữ đế, một đạo thân ảnh không biết khi nào xuất hiện, treo ở một bên cung kính ôm quyền chắp tay. Nữ đế điện hạ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, mà người ôm quyền chắp tay chính là Kiếm Hướng Dương, tùy thời có thể thu lưới xác nhận tất cả Thái Hư đều đã tới đây sao? Nữ đế hỏi. Kiếm Hướng Dương gật gật đầu, sau đó trả lời, nhận được tin tức ám Sĩ Diễm, tất cả Thái Hư đều đã đến. Nữ đế 99 nghe vậy khẽ điểm mãn đầu, nhưng dường như cũng không có ý định lập tức thu lưới. Nữ đế điện hạ, khi nào thu lưới? Kiếm Hướng Dương hỏi. Dù sao thời gian kéo dài càng lâu, thương vong của đại quân Sĩ Diễm càng lớn. Không vội, trận chiến này là vì hắn chuẩn bị, khi nào kết thúc cũng do hắn quyết định. Nữ đế hời hợt nói. Kiếm Hướng Dương nghe vậy ngẩn người, ánh mắt rõ ràng nhìn về phía Tiêu Viêm đang ở phía xa cùng số 3 bộc phát kịch liệt chiến đấu. Do hắn quyết định. Nữ đế điện hạ, như vậy có thể có chút qua loa hay không? Chiến đến giờ phút này, thương vong đã không nhỏ, nếu tiếp tục kéo dài, sẽ có thương vong lớn hơn, vì sao muốn hắn định đoạt? Kiếm Hướng Dương nhất thời khó hiểu nói, hiển nhiên đem quyền quyết định cho Tiêu Viêm, Kiếm Hướng Dương rất là không muốn. Trận chiến tranh này là vì hắn mà chiến. Nữ đế nói, vì hắn mà chiến, Kiếm Hướng Dương càng thêm khó hiểu, không nên là Huyền Âm chân giới đem thái hư bận này sâu bướm thanh lý ra sao? Ngươi thật sự cho rằng, chỉ cần tiêu diệt bọn họ sẽ kết thúc hết thảy? Nữ đế nhẹ giọng hỏi, bọn họ cướp lấy tài nguyên của Huyền Âm chân giới. Khó trách trong mấy chục vạn năm gần đây, cường giả bất hủ xuất hiện càng tới càng ít, chính là bọn họ quá hư cấu, đang dở trò, tiêu diệt bọn họ có thể đoạt lại tài nguyên thuộc về Huyền Âm chân giới. Có nghi vấn gì không? Kiếm Hướng Dương hiển nhiên biết cũng không nhiều, mặc dù hắn biết Tiêu Viêm là tôn thượng chuyển thế, nhưng hắn vẫn không rõ vì sao vì Tiêu Viêm mà kéo dài thời gian chiến tranh, từ đó mang đến thương vong lớn hơn. Tiêu diệt đám thái hư hậu này, không bao lâu nữa sẽ đến càng nhiều thái hư, đến lúc đó cũng sẽ mạnh hơn, có thể ngăn cản lần này, ngươi cho rằng còn có thể ngăn cản lần thứ hai sao? Nữ đế nhìn về phía Kiếm Hướng Dương, ánh mắt bình thản rơi vào trong mắt Kiếm Hướng Dương lại tràn ngập chấn nhiếp. Cũng không phải nữ đế dùng khí thế trấn áp hắn, mà là xuất phát từ sự hiểu biết của hắn đối với nữ đế, nội tâm liền cảm thấy bị áp bách mãnh liệt. Kiếm Hướng Dương nghe vậy nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt phức tạp, càng không tiếp tục mở miệng, bởi vì hắn biết được, nếu tiếp tục sẽ bị đánh. Chỉ là Kiếm Hướng Dương không hiểu, vì sao nữ đế lại đem hy vọng ký thác cho Tiêu Viêm. Từ thực lực Tiêu Viêm trước mắt biểu hiện ra xem, trải qua trận chiến tranh này, thì như thế nào, có thể cứu vớt Huyền Âm chân giới sao? Đáp án của Kiếm Hướng Dương có định hay không, đừng nói mạnh như nữ đế, muốn ngăn cản ở đến từ xâm lấn đều quả quyết không có khả năng. Ở trong mắt Kiếm Hướng Dương, cho dù Tiêu Viêm là tôn thượng chuyển thế, muốn đạt tới thực lực có thể cứu vớt thế giới, không có trăm vạn năm căn bản khó có thể cứu vớt thế giới thực lực, không có trăm vạn năm căn bản khó có thể làm được. Những thứ khác đừng nói trước, chỉ riêng tên số 3 trước mắt này, Kiếm Hướng Dương cũng không cho rằng dùng năng lực cá nhân của hắn có thể đối phó. Từ xa liên tục truyền đến chính là thanh âm kim thiết va chạm, sóng lửa nóng nảy cùng kiếm khí điên cuồng va chạm, chẳng qua không thể tưởng tượng nổi chính là, hiện tại chiếm cứ thượng phong lại là Hỏa Lãng, mặc dù kiếm khí hung hãn, nhưng sóng lửa tựa như càng mạnh. Sao? Làm sao có thể? Lực lượng bần này, chính là bất hủ bước thứ 6, số 3 cầm hư diệt trấn thần kiếm trong tay, đối kháng thế công đến từ Tiêu Viêm điên cuồng vung lên. Tiêu Viêm trong ánh mắt điên cuồng tựa hồ đã mất đi lý trí. Tất nhiên là dung hợp vĩnh hòa phân phía sau bản tôn không cách nào thừa nhận mang đến phản phệ. Chẳng qua loại điên cuồng này cũng làm cho chiến lực của Tiêu Viêm tăng lên mấy cấp độ. Thân thể bất hủ nguyên thần cùng với bất hủ bước lục đế của phân thân vĩnh hòa, chiến lực của Tiêu Viêm đã đạt tới mức cường đại chưa từng có. Nhưng dưới loại trạng thái này, Tiêu Viêm lại không cách nào khống chế minh trí, hoàn toàn là dựa vào bản năng chiến đấu. Này, không có chiêu thức hoa mỹ dư thừa, một thước lại một thước không ngừng đập xuống. Mặc dù số 3 lấy hư diệt trấn thần kiếm phòng ngự, nhưng vẫn bị Tiêu Viêm điên cuồng nghiền ép, hơn nửa lực bất hủ bên trong áo giáp đang tiếp tục tiêu hao. Nhưng 6 viên hồng tinh trên lồng ngực ẩn chứa lực bất hủ hiển nhiên tương đối nồng đậm. Mặc dù mỗi một kích số 3 đều có lực bất hủ bàn bạc tuôn ra, 6 hồng tinh vẫn lóe ra như trước, tựa hồ vẫn ẩn chứa lực bất hủ dùng vô tận. Hoàn toàn bất đồng với phương thức chiến đấu lúc trước, xem ra ngươi, vì đạt được lực lượng bất hủ bước thứ 6 này, mà trả giá rất lớn. Mà trong lúc nói chuyện, Tiêu Viêm phá vỡ công kích của nó, tàn nhẫn một thức hướng ngực ném tới. Số 3 phản ứng nhanh, cánh tay chắn trước ngực, hư thần khải giáp trong nháy mắt hóa thành thuẫn bài ngăn cản một kích hung hãn này của Tiêu Viêm. Sóng lửa mãnh liệt từ trọng xích bạo dũng mà ra, cùng với lực lượng mạnh mẽ vô cùng điên cuồng trút xuống, hư thần khải giáp biến thành thuẫn bài, cũng phát ra tiếng ca ca. Số 3 cả kinh, nhưng lúc này đã không thể ngăn cản, một thức phá vỡ tấm chắn sau đó lại nặng nề nện vào ngực hắn. Làm thân hình trực tiếp bắn ngược lại, thân hình số 3 hung hăng nện xuống mặt đất phía dưới. Niết bàn tiên điện kéo dài địa phương cực rộng, bởi vậy chiến đấu của mọi người đều ở trong một mảnh quảng trường không nhìn thấy điểm cuối chiến đấu. Không thể tưởng tượng nổi chính là, niết bàn tiên điện này kiên cố dị thường, cho dù bị hư hại, cũng sẽ lấy tốc độ cực nhanh khôi phục như lần đầu tiên. Thân hình số 3 ở trên quảng trường của nó đập ra một cái hố lớn, phát ra một tiếng nổ tung. Bất quá ngay sau đó thân hình Tiêu Viêm trên không trung cũng trực tiếp xông vào trong hố lớn, lúc này lại bộc phát ra tiếng nổ thứ hai, hố lớn lại phát sinh nổ tung, nhìn từ phía trên đã sâu không thấy đáy. Số 3 nếu thất bại, nhất định sẽ trùng kích đến quân tâm của đông đảo chiến sĩ Thái Hư, một màn này càng rơi vào trong mắt không ít người. Bất quá đúng lúc này, kiếm vực kim quang, do số 3 thi triển đã là đại sơ hở, 12 tòa sinh tiếu đồ đằng trên người kiếm hiện lên. Sau đó hóa thành 12 thanh quang kiếm trong kiếm vực, lập tức bắt đầu xoay tròn, tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc. Trong chớp mắt tiếp theo, 12 thanh quan kiếm gào thét mà ra, hướng phía dưới sâu không thấy bụi bặm bao phủ bạo lược. Chương 3978 lãng phí tài nguyên. Theo 12 thanh sinh tiếu quan kiếm huyện hóa các kiểu dáng khác nhau gào thét mà đến trong cự động, sau khi tiếng trầm đục nhất lên khói bụi ngập trời, đem cự động đều bao trùm trong đó. Thanh âm vang vọng hồi lâu, trong cự động trong thời gian ngắn không có động tĩnh. Không ít người đều nhìn về phía cự động, đương nhiên chú ý trận chiến này phần lớn đều là chiến sĩ Thái Hư, số 3 là thống lĩnh của bọn họ, cũng đại biểu cho chiến lực đỉnh cao của bọn họ, thắng bại tự nhiên sẽ khiến bọn họ chú ý. Trong khói bụi có một đạo tiếng phá phong vang vọng, chính là nhìn thấy trong khói dày đặc từ một đạo thân ảnh trong đó gào thét mà ra. Theo đạo thân ảnh này hiện lên, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ, tư thế mặc dù có chút chật vật, nhưng tự hồ cũng không có gì đáng ngại. Mà đạo thân ảnh dẫn đầu từ trong khói bụi lao ra, cũng không phải là Tiêu Viêm, mà là đem mặt đất ném ra hố lớn số 3, hư thần khải giáp trên người nàng tự nhiên là xuất hiện tổn hại, áo giáp ngực tán loạn một mạng lớn, nhưng không biết thân thể dưới khải giáp có bị thương hay không. Ánh mắt số 3 gắt cao nhìn chăm chú vào động lớn bao phủ khói bụi phía dưới. Cùng lúc đó, 12 đạo kim quang từ giữa cự động phát ra, chợt truyền đến tiếng ầm ầm nổ tung, từng tầng khói bụi từ trong đó nhấc lên. 66 ho khụ, ta cũng không tin, dưới một kích này, ngươi còn có thể bình yên vô sự. Thanh âm âm hàng số 3 từ dưới áo giáp truyền ra, nói xong ôm ngực phập phồng lồi lõm, tự hồ nàng cũng bị thương. Số 3 lẩm bẩm đã xoay người, chuẩn bị lướt về Thái Hư thần thị, nàng không quản được Tiêu Viêm trong cử động là chết hay sống, bộ dáng xoay người hình như bị thương không nhẹ. Đây là tính toán tạm thời rút về nghỉ ngơi hồi phục, thập nhị trấn thần kiếm cho dù không cách nào giết chết nó. Nhưng nhất định có thể phong tỏa nó, người này thân thể cực mạnh, không thể tưởng tượng nổi nhất lại che giấu thực lực, thân thể cực mạnh cộng thêm bước thứ 6, muốn giết chết hắn đích xác có chút khó khăn, số 3 trong lòng suy tư nói, nàng trước khi đến vốn tưởng rằng là tương đối rõ ràng Tiêu Viêm lá bài tẩy, cảm thấy Tiêu Viêm chỉ là thân thể cường hãn một chút mà thôi, lại không ngờ Tiêu Viêm lại có thể bộc phát ra bước thứ 6 bất hủ lực lượng. Loại lực lượng này cũng không phải hư thần khải giáp có thể cung cấp. Lúc giao thủ có thể cảm nhận được, mặc dù hư thần khải giáp trên người số 3 có ước chừng 6 tấm hồng tinh, nhưng Tiêu Viêm không chỉ có được thân thể cường đại mà khó có thể công phá, còn là bước thứ 6 khủng bố. Nếu cả hai đều chưa đủ để hình thành chấn nhiếp, nhưng khi hai người này đồng thời có được, lực uy hiếp của nó là không cần nói cũng biết, phá không được phòng ngự đồng thời, về mặt lực lượng cũng bị nghiền ép. Mặc dù số 3 nhìn ra, thực lực bước thứ 6 của Tiêu Viêm có thể không thuộc về bản thân hắn, cho nên mới cắn răng giằng co, mà trong thời gian này, thực lực bước thứ 6 của Tiêu Viêm vẫn chưa giảm xuống, thoạt nhìn cũng không giống bí pháp gì. Điều này làm cho số 3 cảm giác vô cùng quỷ dị, bởi vì khi Tiêu Viêm có được hai loại lực lượng này, kỳ thật nàng cũng đã không địch lại Tiêu Viêm, cũng may người sau tự hồ cũng không lớn cường đại đấu kỹ. Nếu không, với thực lực Tiêu Viêm lúc này bày ra, một khi thi triển ra hoang cổ giai loại đấu kỹ cấp bậc này, cho dù là nàng cũng thất bại không thể nghi ngờ. Số 3 không dám khinh thường nữa, bởi vì tiếp tục chiến đấu với Tiêu Viêm, một khi phá vỡ phong tỏa thập nhị chấn thần kiếm, như vậy sợ nàng sẽ không cách nào lần nữa hạn chế Tiêu Viêm. Số 3 không do dự, lúc này hai cánh sáng bóng sắt thép ngưng hiện ra, hai cánh rung lên, liền muốn trực tiếp khởi hành rời đi. Bất quá số 3 vừa mới xoay người, một cổ cơ cảm sinh tử nguy hiểm mãnh liệt lập tức bao phủ lấy nàng, hai cánh rung động liền mạnh mẽ duỗi ra chắn trước người. Ầm ầm. Ngọn lửa cuồng nhiệt xen lẫn lôi đình màu đen lóe lên, điên cuồng oanh kích trên hai cánh của nó, hai cánh giằng co vẹn vẹn chỉ trong chớp mắt đã sụp đổ, hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ số 3, thế công nặng nề lại một lần nữa đập trúng lòng ngực phập phồng của nàng. Biên độ ngạo nhân lồi ra kia, cũng là bị nện đến lõm xuống, áo giáp lòng ngực vỡ vụn, mà oanh kích trên ngực nàng rõ ràng là một thanh trọng xích màu đen. Theo trọng xích nóng bỏng tỏa ra hỏa diễm rực rỡ kéo dài qua. Nắm thanh trọng xích này thân ảnh chính là Tiêu Viêm vốn, nên bị số 3 phong tỏa, nhưng quỷ dị chính là, hắn không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau số 3. Không thể nào, ta tự tay đem nó trấn áp, cho dù trong nháy mắt tránh ra trói buộc, cũng không có khả năng trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau thân ta. Qua, dưới áo giáp, một nguồn máu tươi lớn của số 3 phun ra, trong lòng chấn động, một kích này nàng không có phòng bị, bởi vì nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Viêm sẽ xuất hiện ở phía sau nàng. Bởi vì vừa rồi nàng tự tay trấn áp, cho dù Tiêu Viêm là đế chi bất hủ bước thứ 6, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Thân hình nàng phản xạ, suy tư qua vô số khả năng, còn không nghĩ ra Tiêu Viêm làm như thế nào, Số 3 bị Tiêu Viêm trọng kích, thân hình vừa mới từ trong cự động xẹt ra, lại một lần nữa hướng cự động bắn ngược lại. Nàng đã trải qua cực lực ổn định thân hình, nhưng thân thể dưới khải giáp bị thương tăng cường, làm cho nàng đã không thể khống chế. Vô, nhưng vào lúc này, trong động lớn bao phủ khói bụi truyền tới một đạo tiếng phá phong, chỉ thấy từ trong đó một đạo thân ảnh rõ ràng lướt ra, sau đó thu ở bên hông một quyền hung hăng đánh ra nện về phía số 3. Cả hai đều là phương hướng khác nhau, cho nên ở giữa không trung trong nháy mắt liền va chạm cùng một chỗ. Nắm đấm không có sai lệch đánh trúng số 3 không khống chế được thân thể. Một quyền này đánh vào sau lưng, tư thế lại lần nữa bị trọng kích, hư thần khải giáp vỡ vụn. Một kích này lại lần nữa làm cho một ngụm máu tươi của số 3 trong áo giáp phun ra, xen lẫn nội tạng vỡ vụn. Lực phòng ngự của hư thần khải giáp thừa nhận đạt tới cực hạn, đến nỗi lực lượng của một quyền này đã rất khó ngăn cản. Số 3 gian nan xoay người, nàng muốn nhìn xem mình đến tột cùng là bại như thế nào. Điều này làm cho cô ấy không thể chấp nhận được, mà không có tất cả các tâm trí của mình đã được thăm dò. Khi nàng gian nan quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt này rõ ràng chính là Tiêu Viêm, nhưng mới vừa rồi vung thức nặng đập trúng khuôn mặt này của nàng cũng giống nhau. Nhìn thấy khoảnh khắc này, cuối cùng cô đã hiểu được, thì ra ta vừa mới phong ấn chính là phân thân của người này. Số 3 ngạc nhiên nói, bất quá hiện tại tỉnh ngộ tự hồ đã có chút đã quá muộn, bên trong khải giáp nàng bị thương nặng không cách nào khôi phục, dưới loại tình huống này, Tiêu Viêm quả quyết không thể buông tha nàng. 6 tinh thể màu đỏ trên ngực đã bị hư hại 3, và tình hình bây giờ là cực kỳ xấu. Cô ấy đã thất bại này sẽ trực tiếp yêu cầu đời sống tình dục của cô ấy. Giờ phút này nàng cùng Tiêu Viêm đều bao phủ ở giữa khói bụi, cho nên một màn này có thể nhìn thấy người lại là số ít. Nàng mới vừa rồi phong ấn chính là nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm. Bản tôn Tiêu Viêm đã tiến lên, bàn tay thò ra bắt lấy mặt khải giáp, năm ngón tay hắc sắc hỏa diễm bốc lên, mạnh mẽ dùng sức đem diện khải giáp của nó nặng thành nát bấy, lộ ra khuôn mặt dưới áo giáp, mà Tiêu Viêm cũng không có trực tiếp đánh chết hắn, chính là bởi vì người này là Thái Hư số 3, thuộc về người cầm đầu nắm trong tay đám Thái Hư quân đội này, trên người nàng có lẽ có thể đạt được không ít tin tức về Thái Hư. Chương 3979 Tự Tôn Thánh Anh. Tiếp theo ta hỏi ngươi đáp. Tiêu Viêm năm ngón tay gắt cao nắm lấy đầu số 3, giữa ngón tay hỏa diễm cùng lôi đình lóe lên, chỉ cần Tiêu Viêm thoáng dùng sức, trong nháy mắt có thể đem đầu nàng bóp thành nát bấy. Làm Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ chính là, tên số 3 dưới hư thần khải giáp, thực lực rõ ràng đã đạt tới cựu tinh đấu thần sơ kỳ, so với tất cả Thái Hư mà Tiêu Viêm gặp phải lúc trước đều mạnh hơn, không khỏi làm cho Tiêu Viêm suy tư, trong Thái Hư có cường giả bất hủ tồn tại hay không? Nếu dưới khải giáp là bất hủ, như vậy chiến lực lại tăng lên không chỉ một cấp độ. Đi tới huyền âm chân định nghĩa là đã tham khảo thế giới này có thực lực tối đa, không có thần chi bất hủ đích xác hiếm khi có thể uy hiếp đến lực lượng của bọn họ. Bất quá bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp huyền âm chân giới, bởi vì trong tin tức cùng tư liệu bọn họ nhận được, nữ đế vốn nên sớm đã ngã xuống, hiện giờ huyền âm chân giới chỉ còn lại thế lực tam hạ cửu lưu, ví dụ như săn thần cung thế lực cũng tạo ra bất kỳ uy hiếp nào đối với đám hắn. Làm cho bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, không chỉ có nữ đế còn sống sót, hơn nữa huyền âm chân giới sinh ra tới nay mạnh nhất sĩ diễn quân đội, cũng vẫn tồn tại như cũ. Trận chiến này vượt qua bọn họ dự liệu phạm cù, càng không nghĩ tới lại ở huyền âm chân giới bị như vậy ngăn trở. Số 3 mặt đầy máu, dung nhan vốn xinh đẹp, đã là mũi, mặt xanh bầm, ngũ quan đều trở nên mơ hồ không thấy rõ khuôn mặt. Mục đích của các ngươi quá hư đến đây là cướp đoạt tài nguyên thế giới sao? Tiêu Viêm lạnh lùng hỏi. Hắn cũng sẽ không để ý là không phải nữ tử. Ở trong mắt hắn bất quá đều là người xâm lấn. Đối mặt với câu hỏi số 3 của Tiêu Viêm không mở miệng trả lời, đột nhiên làm cho sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, một cái tát liền vỗ tới, trong lúc liền đem thất xảo chảy máu. Tiêu Viêm vốn muốn sư hồn, nhưng lúc trước Thái Hư Tiêu Viêm đã thử qua, những người Thái Hư này rất kỳ quái, bọn họ đều không có linh hồn, cho nên căn bản không có biện pháp hoàn thành sư hồn. Chỉ sợ Thái Hư là cố ý làm. Như vậy rất khó bại lộ cơ mật, cho dù có thể mạnh mẽ bức cung nói ra một ít tin tức, cũng không có cách nào xác định tin tức của hắn là thật hay giả. Ta nói cho ngươi biết là như thế nào, huyền âm chân giới bị diệt chi thời gian vấn đề. Các ngươi hôm nay, vì ta tin tưởng càng sẽ gia tốc huyền âm chân giới tiêu diệt, các ngươi đều phải chết. Số 3 một ngụm máu và răng vụn phun ra, giọng điệu tàn nhẫn nói. Cho nên các ngươi lướt tới tài nguyên của huyền âm chân giới, mục đích chân chính là xâm chiếm thần hy thế giới đi. Tiêu Viêm ngữ khí lạnh như băng như trước, trước mặt số 3 đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn không cách nào phân biệt được là nam hay nữ. Ha ha, xem ra ngươi còn biết không ít, cho nên ngươi đến từ thần đúng không? Giọng nói số ba khàn khàn mở miệng nói chuyện đã có chút khó khăn. Người thua là ngươi, cho nên là ngươi trả lời vấn đề của ta. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, nếu như nói, các ngươi đem trăm đầu thái hư thần sở này làm mất, sẽ là hậu quả gì? Tiêu Viêm không trả lời vấn đề số ba, mà tiếp tục mở miệng hỏi, ngữ khí kiên định, quả nhiên, ngọn lửa nhảy lên giữa năm ngón tay dưới tình huống không uy hiếp sinh mệnh của hắn, đồng thời cũng đang tra tấn số ba. Trên người một mạng lớn da thịt đều bị hỏa diễm của Tiêu Viêm thiêu đốt thối rữa, nhưng mặc dù ở trình độ này, số ba đều cắn răng, đúng là không phát ra tiếng rống thống khổ, cho đến khi ngọn lửa của Tiêu Viêm thông qua da, thẩm thấu vào trong cốt nhục dưới da, số ba rốt cục vẫn không chịu nổi. Loại đau đớn này lập tức làm cho nàng cắn răng cũng không cách nào chống đỡ, phát ra tiếng gào thét thống khổ, hỏa diễm ăn mòn huyết nhục rất nhanh gầy đi, máu và nước trên người nhanh chóng bị bốc hơi, bất quá ngay khi số ba sắp chết, Tiêu Viêm lại dùng hỏa lực bất diệt mạnh mẽ để cho nó kéo dài mạng sống. Bởi vậy giữa không trung tiếng kêu thảm thiết thê lương của số ba không dứt bên tai, muốn chết cũng không chết được, rốt cục là khàn khàn mở miệng. Chúng ta đều sẽ đi theo thái hư thần thích chung cùng, số ba không kiên trì được sau đó gào thét trả lời. Vấn đề cuối cùng, các ngươi quá hư xâm lấn thần hy chuẩn xác thời gian, Tiêu Viêm không để ý thống khổ gào thét số ba, hắn muốn chính là đáp án càng thêm xác thực. Phát ra tiếng gào thét đau đớn số ba tự hồ sau khi Tiêu Viêm hỏi ra vấn đề này, rõ ràng, đều hơi chậm lại. Bởi vì câu hỏi này thật sự chạm đến cơ mật hạch tâm của Thái Hư, một khi biết được thời gian chính xác xâm lấn của Thái Hư, có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Mấu chốt của tin tức này không cần nói cũng biết, cho nên khi Tiêu Viêm hỏi đến số ba phát ra tiếng gào thét thống khổ, loại đau đớn kia mặc dù nàng đã khó có thể thừa nhận, nàng đều cắn chặt răng, không mở miệng nói nửa chữ. Tiêu Viêm nhíu mày. Tiếp xúc với những thái hư chi nhân này, thiết huyết ngoài dự liệu, lúc trước Tiêu Viêm cũng từng hỏi qua, nhưng đều không có đạt được đáp án, bọn họ cho dù là chết trận cũng sẽ không tiết lộ cho Tiêu Viêm quyết tâm mạnh mẽ, làm cho Tiêu Viêm đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Một thế giới tài nguyên thiếu thốn, lại có thể ở linh hồn cùng tư tưởng làm được thống nhất cao độ như vậy, đối với thế giới của bọn họ càng là vô cùng trung thành, dưới sự tra tấn của Tiêu Viêm như vậy, số ba vẫn không có mở miệng nói ra. Dưới tình huống tài nguyên thái hư thiếu thốn như thế, dưới tình huống thực lực cảnh giới trì trệ không tiến, tài nguyên cướp đoạt sẽ làm cho thế giới sinh linh trở nên cực kỳ ác liệt, căn bản không có khả năng làm được như vậy đoàn kết nhất trí, vô luận suy tư như thế nào, vẫn cảm giác cực kỳ không hợp lý. Những người này không có linh hồn, hơn nữa ta mới vừa rồi cũng quan sát được, trong cự tranh kia thỉnh thoảng có cường giả thái hư từ trong đó bay ra, chẳng lẽ cự tranh kia còn có tác dụng khác? Suy nghĩ của Tiêu Viêm lại đảo ngược, hắn nhớ tới phân thân thái hư thu được, là từ trong túi máu trong bóng đen thai nghén, cùng sinh sản bình thường tự hồ không giống nhau, phân thân này càng giống như đang dược bị khí vật luyện chế ra, mà không phải sinh mệnh thể chân chính. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm tự hồ đột nhiên hiểu được, vì sao những người thái hư này đều không có linh hồn, có lẽ bọn họ đều giống như Tiêu Viêm đạt được phân thân, đều là bị chế tạo luyện chế mà ra, cũng không phải là chân chính thai nghén biến thành sinh mệnh. Cho nên bọn họ đều không có linh hồn, tái tạo sinh mệnh thể. Tiêu Viêm bỗng nhiên nhận được lời giải thích này, nếu thật sự là như thế, liền có thể đi giải thích, vì sao bọn họ có thể kiên nghị như thế, đối với thái hư có khí phách thà chết bất khuất. Có lẽ loại khí phách này là quy tắc khắc sâu trong xương cốt của bọn họ, loại quy tắc này làm cho bọn họ muốn mở miệng cũng không thể mở miệng, như vậy mới có thể bảo vệ bí mật của thái hư. Tiêu Viêm trì trệ tra tấn số 3. Bởi vì tiếp tục phỏng chừng nàng cũng sẽ không nói ra, cho nên Tiêu Viêm đã tính toán đem nó triệt để xóa bỏ. Bất quá ngay khi Tiêu Viêm định động thủ, số ba bỗng nhiên thê lương cười chậm rãi mở miệng. Ngươi sẽ không nhận được đáp án, cho dù ngươi biết đáp án, thì có thể như thế nào? Trong muôn vàng sinh linh ngươi bất quá thương hại một cái, lực lượng thái hư là ngươi thần hy không thể ngăn cản. Bởi vì, trước khi xâm lược thần hy, chúng ta đã cướp đoạt hai thế giới, không lâu sau, thần hy sẽ là thế giới thứ ba. Mà thái hư cướp đoạt. Chương 3980 càng ngày càng trở nên khốc liệt. Ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm, bởi vì một trong hai thế giới, mà số ba nói chính là thế giới mênh mông. Tiêu Viêm đi qua mênh mông, càng thấy qua bi thương mênh mông, không có tài nguyên chống đỡ, sinh linh một mảnh đồ tháng. Cuối cùng thế giới dưới thời gian rửa sạch triệt, để yên diệt, từ nay về sau không còn mênh mông nữa. Về phần một thế giới khác bị thái hư xâm chiếm Tiêu Viêm liền không biết, có thể xâm lược hai thế giới. Chứng tỏ thực lực của thái hư cực kỳ cường đại, Tiêu Viêm đi qua mênh mông, cũng từng tiếp xúc qua Thương Mang lão tổ, thậm chí có thể tưởng tượng trước kia Thương Mang cũng là cường thịnh phi phàm, nhưng vẫn bại cho Thái Hư. Thế giới mênh mông cùng thế giới thần hy đều là thế giới cường đại cường đại. Chiến bại mênh mông tuy rằng cùng nguyên thần nhất tộc cuồng ngạo kiêu ngạo có quan hệ mật thiết không thể tách rời, nhưng nói tóm lại, Thái Hư xác thực tồn tại lực lượng cường đại mới có thể cuối cùng ăn được mênh mông. Các ngươi cướp đoạt tài nguyên của hai thế giới chẳng lẽ còn không đủ sao? Tiêu Viêm khó hiểu hỏi, trong giọng nói mang theo tức giận. Đủ chưa, xem ra ngươi cũng không biết, trước cựu giới chỉ tồn tại một thế giới phồn vinh thịnh vượng, chúng ta làm bất quá là muốn tái hiện một thế giới càng thêm khổng lồ cường thịnh, như vậy thịnh thế ngươi có dám tưởng tượng không? Trong lúc nói chuyện số 3, trong cổ họng khàn khàn truyền đến tiếng cười, tự hồ vào giờ khắc này, nỗi đau trên người cô phảng phất như không tồn tại, đây là một loại tín niệm điên cuồng. Ngay khi Tiêu Viêm định tiếp tục mở miệng hỏi, một đạo chùm tia từ xa gào thét mà đến, trong nháy mắt liền đem thân hình số 3 bao phủ vào trong đó, chùm ánh sáng này uy lực cực mạnh, nhưng Tiêu Viêm không có né tránh, vẫn gắt cao bắt lấy đầu số 3. Chùm ánh sáng gào thét mà qua, trong nháy mắt Tiêu Viêm liền nhìn thấy, hắn gắt cao bắt được số 3 vẫn còn, chẳng qua hư thần khải giáp mặt cũng không thấy bóng dáng, đương nhiên, ngoại trừ hư thần khải giáp ra, Tiêu Viêm bắt được số 3 cũng hoàn toàn không còn sinh mệnh khí tức. Tiêu Viêm lập tức tản ra linh hồn lực, khi bắt được đạo chùm sáng vừa rồi, người sau đã xuất hiện trước mặt Thái Hư Hào, sau đó dùng tốc độ cực nhanh xẹt vào trong đó. Tiêu Viêm nhướng mày, thật vất vả mới bắt được một tồn tại Thái Hư đỉnh cao, cũng không có được quá nhiều tính tức hữu dụng, nhưng những người Thái Hư này lại không có linh hồn, cho nên không có cách trực tiếp tiến hành siêu hồn, nếu không cũng không cần phiền toái như thế. Thái Hư hiển nhiên không muốn để cho Tiêu Viêm tiếp tục lấy tin tức trên người số 3, nhưng cách làm này làm cho Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới, trực tiếp giết chết hư thần khải giáp cướp đi trên người số 3, dường như cũng không thèm để ý số 3 là chết hay sống. Cùng lúc Tiêu Viêm giải quyết xong số 3, Tử Linh Thần bên này cũng bộc phát chiến đấu kịch liệt, đương nhiên, cái gọi là chiến đấu kịch liệt hoàn toàn hiện ra trên người số 4, dùng chiêu số rực rỡ không đoạn oanh kích Tử Linh Thần. Mà ngược lại Tử Linh Thần, phương thức ứng đối liền đơn giản hơn rất nhiều, thanh đồng trong tay phản phất có thể ngăn cản tất cả thế công, vô luận thế công cường đại cỡ nào, Tử Linh Thần đều là một chiêu hóa giải. Tại chỗ bất động, thanh âm Tử Linh Thần sau khi thi triển thế công liên tiếp số 4 chậm rãi truyền ra. Khi âm thanh truyền ra, thân hình số 4 đột nhiên cứng đờ, mà lúc này đồ đồng của Tử Linh Thần đã nặng nề đập xuống. Banh một tiếng, phá thần khải giáp trên người số 4 trực tiếp bị sinh sinh đánh tan, đây là tầng phòng ngự đầu tiên của hắn. Lực phòng ngự của hắn chính là vũ khí cấm kỵ mạnh nhất, số lượng càng cực kỳ có hạn, nhưng vẫn chống đỡ không được một kích nhìn như hời hợt của Tử Linh Thần thanh đồng. Một tiếng trầm đục truyền đẳng, phá thần khải giáp sụp đổ, nhưng cũng may trên người số 4 còn có hư thần khải giáp, bất quá ngay cả phòng ngự của phá thần khải giáp cũng trong nháy mắt bị phá. Số 4 thì không cho rằng hư thần khải giáp của mình còn có thể ngăn cản công kích của Tử Linh Thần. Tử Linh Thần này không chỉ là phá thần giáp mặc quần áo số 4. Đồng thời còn có sự tự tin vất vả lắm mới có được sự tự tin cùng với trận chiến số 4. Hiện tại số 4 chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn, bởi vì thực lực chênh lệch đích xác quá lớn. Ngay cả đám số 2 mà Thái Hư Thần ở phía sau cũng không ngờ, Tử Linh Thần lại là một kích có thể đánh tan phòng ngự của phá thần khải giáp. Đây đến tột cùng là thứ gì? Phòng ngự của phá thần khải giáp đối mặt với bước thứ 7 ít nhất cũng có lực chống lại. Nó chỉ là một kích liền đánh tan nó. Lực lượng khủng bố bọc này, E rằng thật sự có thể là cường giả bất hủ bước thứ 8, số 2 cũng là vì kinh ngạc, bởi vì biểu hiện của Tử Linh Thần đích thật là quá mức cường đại. Ngay cả nữ đế hơi nhướng mày, bởi vì Tử Linh Thần trước đó nàng cũng chưa từng nhìn thấy qua, xem ra bên cạnh hắn cũng có không ít cường giả, không quá y lại như hắn, như vậy trận chiến này, đối với hắn mà nói sẽ không có bao nhiêu ý nghĩa. Nữ đế lẩm bẩm mở miệng, hiển nhiên đây cũng không phải là hình ảnh nàng muốn nhìn thấy. Vừa muốn đạt tới tổ cảnh đấu thần, cũng không phải nội tình nguyên khí càng nhiều càng tốt. Ngược lại, có thể đột phá đến tổ cảnh đấu thần càng sớm. Sau khi đạt tới bất hủ thực lực cũng càng mạnh. Cố chứng sinh ngàn ức nguyên khí tinh thần mới đột phá tới tổ cảnh. Nếu hắn cũng cần trăm ức, chỉ sợ thời gian không chờ được. Đôi mắt nữ đế híp lại. Trong lòng nàng suy tư nói, tự hồ nàng phi thường rõ ràng sứ mệnh của Tiêu Viêm cùng với địch nhân hắn sẽ đối mặt như thế nào. Cho nên trận chiến này kỳ thật một mặt là vì công phá Thái Hư cướp đoạt tài nguyên của huyền âm chân giới, chủ yếu vẫn là nữ đế, vì Tiêu Viêm sáng tạo ra một hoàn cảnh có thể làm cho huyết chiến, chỉ có dấy lên nhiệt huyết chiến đấu, có lẽ có thể nhanh hơn một bước đột phá đến tổ cảnh đấu thần. Chiến đấu mới là phương thức tu luyện nhanh nhất. Từ Tiêu Viêm đi tới huyền âm chân giới sau đó, nữ đế liền đã nói cho hắn biết. Theo chiến cuộc phát triển, ưu thế của Sĩ Diễm Đại Quân chính là dần dần trực dốc, bởi vì thái hư cuồn cuộn không ngừng bổ sung, dưới loại tình huống cơ hồ không tiêu hao này, không địch lại cũng là tất nhiên. Mà hiện tại thái hư bày ra chiến lược cũng cực kỳ đơn giản, chính là muốn kéo dài phương thức chiến đấu, không ngừng tiêu hao Diễm Đại Quân, không cách nào kịp thời bổ sung Đại Quân Sĩ Diễm, kéo dài thời gian càng lâu, tiêu hao tự nhiên càng lớn. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía chiến trường xa xôi, hắn nhìn thấy Đại Quân Sĩ Diễm ra sức kháng chiến, cũng thấy được những chiến sĩ anh dũng không sợ chết trận kia. Nhìn một màn này, nắm đấm Tiêu Viêm siết chặt, giờ phút này không thể ở phía sau, ngay cả hắn gia nhập cũng không thay đổi bao nhiêu chiến cuộc. Nhưng có nhiều người như vậy, bọn họ không tiếc tất cả, không để ý đến mạng sống ở tự chiến, hội tụ lực lượng của mỗi người, đây mới là chiến tranh a. Ánh mắt Tiêu Viêm lúc này nhìn về phía bốn đầu thái hư thần thị thuộc về hắn, mặc dù không biết làm thế nào để vượt qua những thái hư thần thị này, bất quá những thái hư thần thị này cũng không phải tự vật. Mỗi một đầu thái hư thần thị đều ẩn chứa năng lượng khủng bố. Chỉ là năng lượng thái hư thần thị cũng không thể trực tiếp tiếp tế cho Đại Quân Sĩ Diễm. Tiêu Viêm nhíu mày liền suy tư làm thế nào để giúp Sĩ Diễm Đại Quân. Bốn đầu thái hư thần thị tài nguyên cũng không thể lãng phí, cùng với tham dự một trận chiến. Ánh mắt Tiêu Viêm ngược lại rõ ràng nhìn về phía trăm đầu thái hư thần thị. Nếu như có thể đem chúng nó đoạt vào Linh Khê, trận chiến này liền có thể thủ thắng. Hơn nữa, còn có thể đạt được trăm đầu thái hư thần sở ẩn chứa bàn bạc tài nguyên. Chương 3981 tiến vào chiến trường. Chẳng qua một khi hắn động thủ, nhất định sẽ bị thái hư ngăn cản. Dù sao nhìn ra trình độ thái hư đối với thái hư thần, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Trong lúc suy tư, ánh mắt Tiêu Viêm hơi ngưng tụ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bắt đầu thái hư thần thì bàn bạc mênh mông, cùng với thái hư cự tranh thái hư hào. Tựa hồ mới phát hiện mình phạm phải một ít sai lầm của tư duy. Cuộc chiến tranh này, lấy thực lực hiện tại của hắn, vô luận hắn làm gì sao, kỳ thật cũng không thể thay đổi chiến cuộc a. Có vẻ như ngay từ đầu đã coi mình là vị cứu tinh, ngay cả khi thi triển toàn lực, cũng không thể là một vị cứu tinh ngay bây giờ. Trận chiến đấu này, ngay từ đầu đã là nữ đế sắp xếp, nàng đã an bài nhất định, đã có sách lược ứng đối. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, thế lực của Đại Quân Sĩ Diễm đang bị thái hư nghiền ép. 99. Nếu không địch lại, tại sao nàng lại gấp gáp khai chiến chứ? Tiêu Viêm nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong mắt lộ ra một tia tinh mang, bởi vì hắn biết được, nữ đế từ đầu đến cuối tất cả an bài, đều là vây quanh hắn mà triển khai. Chẳng lẽ, trận chiến này, là nữ đế, vì ta, mà chuẩn bị? Tiêu Viêm đến bây giờ mới phản ứng lại, đương nhiên, nghĩ như vậy có lẽ có chút ích kỷ, nhưng điều này hoàn toàn phù hợp với phong cách làm việc của nữ đế. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía nữ đế. Lúc này mới phát hiện, ánh mắt nữ đế vẫn tập trung vào mình. Nhìn ánh mắt nữ đế cho mình, Tiêu Viêm tự hồ rõ ràng cái gì đó, trong ánh mắt nữ đế là kiên nghị, là dựa vào, phảng phất là đang nói cho Tiêu Viêm không nên e ngại. Nữ đế khẽ điểm mãn đầu, giờ phút này Tiêu Viêm liền tin tưởng suy đoán của mình. Trận chiến này chính là nữ đế, vì hắn mà an bài, chính là để cho Tiêu Viêm tự mình đi trải nghiệm một hồi chiến tranh, đương nhiên, chủ yếu vẫn là hy vọng Tiêu Viêm có thể có cảm ngộ trong chiến tranh. Đột phá đến tổ cảnh đấu thần, bắt đầu từ Tử Ngạo Tinh, đi tới Bất Hủ Hoang Vu, lại là tháp sát lục này, làm cho nội tình nguyên khí Tiêu Viêm đột phá tới 400 ức, phải biết tổ cảnh đấu thần, ngay sau đó lại gặp Thái Hư một trận. Từ đầu đến giờ, nữ đế dường như chưa từng tham dự, nhưng vô hình trung Tiêu Viêm lại hiểu được, đây bất quá đều là nữ đế lặng yên không một tiếng động an bài. Người mưu sự chân chính, thành sự, đều như trùng hợp, Tiêu Viêm không khỏi thầm than một tiếng. Chẳng lẽ nói thê tử tôn thượng đều như thế sao? Chuyện đã đến nước này, nếu trận chiến này cũng là tạo hóa nữ đế cho hắn, như vậy tốt nhất chính là thuận nước đẩy thuyền, dựa theo nữ đế cho hắn từng bước đi xuống. 40 ức nguyên khí nội tình sẽ không gạt người, cho nên Tiêu Viêm rõ ràng, nếu nữ đế không tiếc bất cứ giá nào chuẩn bị cho hắn lần này, tất nhiên, đối với hắn trợ giúp hiệu quả phi thường. Về phần Tử Linh Thần ở một bên đã đánh nát số 4, người sau chết rất thảm. Phỏng chừng kiếp sau hắn sẽ không bao giờ đi nhiều miệng nhiều lưỡi nữa, bằng không cũng không dẫn tới họa sát thân như thế. 417. Thứ hai, sau khi đánh chết số 4, trong miệng Tử Linh Thần lại một lần nữa truyền tới một con số, thân hình của hắn không có đình trệ, mà là tiếp tục bay về phía thái hư khác. Tiêu Viêm nhìn Tử Linh Thần, cũng là ở trên người hắn giác ngộ được hàm nghĩa chiến tranh, cùng với cơ quan tính hết, không bằng giết nó máu chảy thành sông, sát phạt mới có thể giải quyết vấn đề. Trong chiến tranh sẽ không cho bạn thời gian để điều chỉnh, Vì vậy phải học cách sống sót trong chiến tranh cũng là một học tập, mà Tiêu Viêm hiện giờ thiếu sót nhất chính là làm thế nào để đối mặt với chiến tranh. Đương nhiên, trọng yếu hơn là làm sao mới có thể sinh tồn trong chiến tranh. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, năm ngón tay Tiêu Viêm siết chặt, Bát Hoang Huyền Trọng Xích nắm trong bàn tay, trong cơ thể 40 ức nguyên khí nội tình bàng bạc trình độ hoàn toàn không cần lo lắng. Làm cho Tiêu Viêm lo lắng nhất chính là Tà Tôn ấn ký thời gian trống rỗng. Cũng chính là giai đoạn khôi phục Tà Tôn ấn ký, Tiêu Viêm là không làm pháp dung hợp phân thân, lấy thực lực bản tôn tham dự loại chiến đấu này căn bản cũng không có tư cách. Cũng may Tiêu Viêm phát hiện hư thần khải giáp có thể tồn tại trên người bản tôn, có thể là bởi vì thái hư phân thân cực kỳ yếu ớt, dung hợp cũng không tiêu hao quá lớn. Ánh mắt Tiêu Viêm quét ngang chiến trường, bởi vì vì thân ở vùng ven, còn có tử linh thần tồn tại, cũng không có chiến sĩ thái hư dễ dàng dựa vào gần, không có mục tiêu, cho nên Tiêu Viêm đơn giản trực tiếp thân hình khẽ động, vũ thần dực phía sau ngưng tụ ra, nhấc lên một trận cuồng phóng lược về phía chiến trường. Nhược điểm của hư thần khải giáp kỳ thật phi thường rõ ràng, đó chính là hồng tinh dung nạp lực bất hủ trước ngực, chẳng qua cũng không dễ dàng công phá. Sau khi tiến vào chiến trường, Tiêu Viêm không có lựa chọn, mà là lấy nguyên tắc gần bắt đầu động thủ, phần lớn đều là hư thần khải giáp đời đầu, hoặc đời thứ hai, trước ngực hồng tinh bất quá hai tấm, trình độ phòng ngự của khải giáp cũng không tính là cường đại. Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay Tiêu Viêm bao lấy hỏa diễm trong nháy mắt liền đập về phía đầu. Tiêu Viêm có ý thức không có đi công kích hồng tinh của các hắn, bởi vì Tiêu Viêm sau khi đánh chết sẽ thu đi hư thần khải giáp, cho nên cố ý không có đi phá hư hư thần khải giáp. Trong chiến trường Tiêu Viêm rất nhanh liền đánh chết thái hư hơn 10 người, mà nhất cử nhất động của Tiêu Viêm cũng rất nhanh bị thái hư chiến sĩ mạnh hơn theo dõi. Ô, bị theo dõi sao? Tiêu Viêm trong lúc bạo lược, cảm giác bị bốn phía lướt tới, linh hồn lực vượt cảnh có thể rõ ràng địch nhân ở trên chiến trường, càng có thể thanh sở cảm giác được địch ý. Hiện tại có năm gã thái hư hướng Tiêu Viêm đánh tới, các hắn hiển nhiên là tính toán dùng phương thức vây ti gia sở Tiêu Viêm, mà thân hình Tiêu Viêm vẫn chưa đình trệ, mà là dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua chiến trường. Năm người tự hồ cảm giác bị khiêu khích, lập tức triển khai truy kích Tiêu Viêm, mà thân hình Tiêu Viêm rất nhanh đã biến mất trong truy kích của năm người. Bất quá ngay tại thời điểm năm người không biết làm sao, trong đó một tiếng bụng oanh một tiếng trực tiếp bị xuyên thủng, thức lửa nóng bỏng bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt liền đem thân thể bên trong hư thần khải giáp thiêu hủy. Tiêu Viêm không chút do dự đem hư thần khải giáp thu vào trong nạp giới. Nhìn Tiêu Viêm đồng dạng mặc hư thần khải giáp, bốn người hơi sửng sốt, mới cùng Tiêu Viêm chính là bởi vì trên người cũng mặc hư thần khải giáp. Sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm, bốn người tự hồ hiểu được vừa rồi cùng số 3 đối chiến chính là Tiêu Viêm, cùng với Thế Lôi Đình vừa rồi liền giải quyết một trong bọn họ. Phi thường rõ ràng thực lực của Tiêu Viêm căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Chợt chạy trốn bốn phía, Tiêu Viêm lạnh lùng cười, cũng không có truy kích bốn người, truy kích sẽ lãng phí thời gian dư thừa, Tiêu Viêm phải đi chiến trường đoạn trước, nơi đó mới là chủ chiến trường. Chỉ thấy Tiêu Viêm cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay, một đường giết vào trong chiến trường, rất nhanh liền chém giết hơn 10 tên thái hư, cảm giác giết chóc sẽ dần dần dâng lên trong lòng. Mỗi lần gạt giết một người chính là có sát lục khí ngưng tụ, dũng mãnh tràn vào trong ma tâm thiên hà ma quân giao cho Tiêu Viêm. Một cổ chiến ý dâng lên trong lòng, cảm thụ được ma tâm nhảy nhót. Mặc dù thiên hà ma quân không dùng giải thích quá nhiều cho Tiêu Viêm, nhưng tác dụng của ma tâm thiên hà ma quân đã nói rõ ràng. Ma tâm có thể làm cho Tiêu Viêm càng đánh càng mạnh, càng đánh càng dũng mãnh, ngoại trừ lực lượng có thể mang đến ra, ý cảnh tồn tại trong đó mới càng trọng yếu. Chương 3982 Thái Hư Tái Sinh. Tiêu Viêm có được hai trái tim, thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng tim nhất trí. Lúc giết người tim đập nhanh như trống, mà loại thanh âm này, lại không biết vì sao, giống như trống trận, phản phất như đang khích lệ Tiêu Viêm. Mà sau khi Tiêu Viêm tiến vào chiến trường, không ít người của sĩ diễn quân đội nhìn Tiêu Viêm mặc hư thần khải giáp, lúc này liền phát ra thế công đối với Tiêu Viêm. Bất quá sau khi nữ đế truyền đến uống lệnh, liền không có sĩ diễn quân ra tay với Tiêu Viêm. Ngược lại Tiêu Viêm không ngừng xâm nhập vào trong chiến trường, lấy chiến lực của Tiêu Viêm. Vẹn vẹn chỉ là nguyên thần phân thân cộng thêm hư thần khải giáp không có lực lượng, cũng đủ để những thái hư chiến sĩ này uống một bình. Nhìn Tiêu Viêm một đường giết đi, thái hư thần thị ưa đám thái hư đại thống nhau nhau ánh mắt đỏ lên, không chỉ bởi vì Tiêu Viêm đánh chết bọn họ thái hư chiến sĩ, chủ yếu nhất chính là, Tiêu Viêm sau khi giết xong còn không ngại phiền toái thu hồi hư thần khải giáp. Người này tự hồ đối với thái hư cực kỳ hiểu rõ, nữ đế trừ không trừ ngược lại không có mấu chốt như vậy, nhưng người này nhất định phải chết. Cho dù không chết cũng phải do thái hư chúng ta khống chế. Số 2 nhìn Tiêu Viêm, Giờ khắc này ánh mắt của hắn rốt cục nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, quả nhiên, đây cũng là sau khi Tiêu Viêm đánh bại số 3. Ngay khi nói chuyện số 2, bên trong Thái Hư Hào có một bóng dáng xinh đẹp chậm rãi lướt ra, cuối cùng rơi xuống bên cạnh số 2, một đầu tóc vàng, bộ ngực đem hư thần khải giáp đẩy lên một độ cong không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vừa rồi bại, số 2 quay đầu nhìn về phía Thiến Ảnh, chậm rãi nói. Nếu Tiêu Viêm giờ phút này có thể nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đứng sừng sững bên cạnh Thái Hư Thần thì hai, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì đạo bóng xinh đẹp này chính là số 3 vừa rồi bị hắn đánh tan đến trọng thương. Giờ phút này làn da số 3 ẩm ướt, tóc vàng trơn, hoàn toàn không giống bộ dáng từng trải qua chiến đấu. Phó từ trong trí nhớ hư thần khải giáp cho ta đã biết được, người này rất quỷ dị, thế nhưng còn cất giấu thực lực bất hủ bước thứ 6. Chỉ là chiến đến cuối cùng ta cũng không biết đó là thực lực của bản thân hắn, hay là thông qua bí pháp nào đó đạt được lực lượng. Số 3 mở miệng, bộ dáng, thanh âm cùng với tất cả đều giống như số 3 bị Tiêu Viêm đánh tan, cứ như vậy không thể suy nghĩ lại xuất hiện, giống như sống lại. Sau khi số 3 xuất hiện không bao lâu, số 4 bị ép cùng Tử Linh Thần đánh một trận cũng xuất hiện từ trong Thái Hư Hào, một lần nữa đi tới Thái Hư Thần Thị, người sau sắc mặt xanh mét, so với số 3 vừa rồi kinh nghiệm của hắn càng thêm tàn khốc, bởi vì đến chết hắn một chút hoàng thủ cũng không có. Thực lực của người đồng, ta cảm thấy ít nhất là cường giả bất hủ bước thứ 9. Một kích đã đánh tan phá thần khải giáp của ta, hơn nữa ta không có lực hoàn thủ. Nếu nó tiếp tục giết như vậy, tình huống sẽ càng thêm tồi tệ a. Số 4 lo lắng nói, ngươi đang sợ hãi cái gì, hắn chỉ có một cơ hội, chúng ta có vô số cơ hội, bọn họ có thể sợ chết, nhưng chúng ta không cần, chẳng qua hiện tại người nọ ngược lại là một phiền toái, hắn đã thu đi không ít hư thần khải giáp, phải ưu tiên giải quyết hắn mới được. Ánh mắt số 2 tập trung vào người Tiêu Viêm. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trong chiến trường chém giết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ở trong chiến trường vẫn chưa phát hiện ánh mắt, chuẩn xác mà nói ánh mắt quá nhiều, cho nên không cách nào phân biệt ra. Một đường chém giết về phía trước, đã đánh chết hơn 100 thái hư, đương nhiên cũng thu thập hơn 100 kiện hư thần khải giáp. Tiêu Viêm không nghĩ tới nhất cử động của mình, trực tiếp chọc giận thái hư nhất chúng thống lĩnh. Mà lúc này Tiêu Viêm đã đi tới tiền tuyến chiến trường, chiến đấu nơi này càng kịch liệt hơn. Sĩ Diễm đại quân vẫn chiếm ưu thế về nhân số như trước, cơ hồ đều là lấy nhiều làm ít, cho nên phần lớn chiến đấu đều rơi vào giai đoạn giằng co. Ngay khi Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía tìm mục tiêu xuống tay, nhưng vào lúc này, xung quanh có thể cảm giác được từng đạo ánh mắt tập trung mà đến. Tiêu Viêm hơi nhướng mày, không biết tại sao trong nháy mắt liền biến thành mục tiêu của mọi người. Rất nhanh đã có hơn 10 đạo thân ảnh từ bốn phía hướng Tiêu Viêm bao vây mà đến. Càng là mấy gã thái hư chiến sĩ lồng ngực rõ ràng có 3 tấm hồng tinh, đây chính là 3 đời hư thần khải giáp trên cánh tay, rõ ràng, đều là con số trong vòng trăm, hiển nhiên, đều thuộc về thái hư đỉnh đỉnh chiến sĩ. Hơn 10 thái hư này không có nói nhảm với Tiêu Viêm, mà là tiếp theo thân hình nhao nhao vừa động liền hướng Tiêu Viêm lướt tới, đều là cầm trọng vũ trong tay, không có chút nương tay. Tiêu Viêm hơi nhướng mày, đối mặt với hơn 10 người vây ti tiền sắc mặt như thường. Bất quá lúc này Tiêu Viêm chỉ dung hợp nguyên thần phân thân, diệt hư thiên lôi ở trên thân thể bơi đi, khí huyết lực cường đại tiến ra. Hiện giờ dung hợp phân thân vĩnh hòa vẫn là quá mức miễn cưỡng, cũng may ý chí có thể khống chế phân thân cùng bản tôn lột ra, nếu không trước đó suýt nữa mất khống chế. Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không dễ dàng dung hợp phân thân vĩnh hòa. Có hư thần khải giáp gia trì, đồng dạng có thể vận dụng lực lượng không kém. Mặc dù trước ngực là 3 tấm hồng tinh, nhưng có một quả đã bị tổn hại, chỉ có 2 quả, bất quá 2 hồng tinh ẩn chứa lực bất hủ đã đủ Tiêu Viêm sử dụng. Lực bất hủ bên trong hư thần khải giáp cùng với thân thể bất hủ nguyên thần, khi hai loại lực lượng bất hủ đang xen vào nhau, nắm đấm vung lên, uy lực không cần nói cũng biết. Đối mặt từng đạo thế công gào thét mà đến, vũ thần dược phía sau làm tốc độ của Tiêu Viêm cực nhanh, trong lúc né tránh thân hình xuyên qua giữa mười mấy người. Chỉ cần khi thước đo vung ra sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết, thế công của hơn 10 người như mưa rào, Tiêu Viêm tự nhiên cũng không có biện pháp tránh né toàn bộ, chẳng qua cho dù công kích kia rơi vào trên người Tiêu Viêm, nhiều nhất là đem nó đẩy lui, lực phòng ngự khủng bố cũng làm cho hơn 10 người hoàn toàn không nắm bắt được. Trên người người này là hư thần khải giáp đời thứ 3, cho dù như thế cũng không có khả năng có lực phòng ngự cường hãn như vậy a. Vài tên chiến sĩ thái hư mặc hư thần khải giáp đời thứ 3 lập tức nhận ra Tiêu Viêm quỷ dị. Suy suy, trên hư thần khải giáp của Tiêu Viêm còn có thể nhìn thấy hắc sắc lôi đình đang nhảy lên, đó là diệt hư thiên lôi. Diệt hư mạch trong cơ thể Tiêu Viêm đã bất tri bất giác mở ra đến 40 nhánh, diệt hư lôi mạch mở càng nhiều, đại biểu cho thân thể Tiêu Viêm càng mạnh, đương nhiên, uy lực của Diệt Hư Thiên Lôi cũng càng mạnh. Lôi đình nhảy lên cùng hỏa diễm, cùng một đám chiến sĩ Thái Hư xung quanh chỉ biết vận dụng lực bất hủ kéo ra chênh lệch, so với chỉ biết dùng lực bất hủ mạnh liệt một đám Thái Hư này, Tiêu Viêm hiển nhiên nhiều chiêu số hơn nhiều. Chỉ bằng mười mấy người này tự nhiên không có khả năng vây khốn Tiêu Viêm. Diệu Băng, Tiêu Viêm bắt được một Thái Hư chiến sĩ mặc hư thần khải giáp đời thứ ba, lúc trước lấy được ba đời hư thần khải giáp, ba tấm hồng tinh hư hư một quả, hiện tại cơ hội vừa vặn, bắt một cái hoàn hảo không tổn hao thay thế. Trong mắt ánh sáng luân phiên luân chuyển, quang mang ban ngày chợt lóe rồi biến mất. Tuy rằng không phải tử linh thần dùng ngôn ngữ là có thể khống chế địch nhân, bất quá hiệu quả lại có kỳ diệu giống nhau. Sửng sốt trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền năm ngón tay thành quyền, trong nháy mắt đem mặt khải giáp đánh nát, đầu ngón tay nhảy lên hắc viêm vào trong mi tâm, bên trong hư thần khải giáp nhất thời dấy lên ngọn lửa hừng hực, cuối cùng chỉ còn lại một bộ hư thần khải giáp đời thứ ba còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Chương 3983 Nữ Đế Nam Bột. Tiêu Viêm ngón tay chạm vào trong nháy mắt, tâm thần vừa động hư thần khải giáp vô chủ theo ngón tay Tiêu Viêm bám lên, hư thần khải giáp trên người vốn rút đi, hư thần khải giáp mới ngưng hiện ra, trước ngực rõ ràng là ba hồng tinh còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Hơn nữa bên trong hồng tinh còn ẩn chứa lực bất hủ nồng đậm, không thể tưởng tượng nổi chính là, Thái Hư Thần Thị còn đang tiếp tế hư thần khải giáp trên người Tiêu Viêm, hiển nhiên Thái Hư Thần Thị cũng không thể phân biệt được. Tiêu Viêm mừng rỡ, bất quá còn chưa đợi Tiêu Viêm cao hứng, loại tiếp tế này liền lập tức đình chỉ, Tiêu Viêm chỉ có thể tiếc hận thở dài một hơi, có thể xác định chính là Thái Hư hiện tại đã chú ý tới hắn, thoạt nhìn hẳn là đối với hắn thập phần coi trọng. Chẳng qua hơn 10 Thái Hư chiến sĩ trong lúc hoảng hốt đã bị Tiêu Viêm trừ đi một nửa, căn bản cũng không phải là đối thủ của Tiêu Viêm, chỉ là vây quanh Thái Hư càng ngày càng nhiều, nếu số lượng quá nhiều, Tiêu Viêm cũng song quyền khó địch lại bốn tay. Thái Hư chiến sĩ không ngừng vây quanh chừng hơn 30 tên, mặc dù như vậy Tiêu Viêm cũng chưa từng lùi bước, mà là nghênh đầu thẳng lên, có một ít không cách nào né tránh công kích rơi vào trên người Tiêu Viêm, đem Tiêu Viêm sinh sinh chấn lui. Cũng may, lực phòng ngự cường đại của thân thể bất hủ, cộng thêm hư thần khải giáp đời thứ ba, những công kích này không cách nào tạo thành thương tổn trí mạng cho Tiêu Viêm, thương tổn cũng chỉ trong vài hơi thở là có thể khôi phục lại. Nhưng cục diện lúc này theo nhân số Thái Hư càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm muốn đánh chết cũng càng thêm khó khăn. Bất quá vào lúc này, bỗng nhiên Tiêu Viêm nghe được phía sau truyền đến tiếng hò hét giận dữ, xung quanh hơn 10 đạo thân ảnh bạo lược mà đến, lập tức xung tan hơn 30 Thái Hư chiến sĩ vây quanh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cả kinh, sau khi thấy rõ những thân ảnh này, mới phản ứng qua, hơn 10 người này đều là sĩ diễn quân của nữ đế. Mọi người theo ta cùng nhau giết, nhất định phải bảo hộ nam nhân điện hạ. Tiêu Viêm vừa chuẩn bị ôm quyền chắp tay cảm tạ, nghe được câu này hắn, cho dù là lừa gừ, được, chuyện mình làm tiểu bạch kiểm xem ra là mọi người đều biết. Trong lúc cười khổ, Tiêu Viêm thừa dịp chiến cuộc bị xung loạn, lập tức dùng thủ đoạn lôi đình xuất kích, trong nháy mắt liên tiếp đánh chết mấy tên Thái Hư. Sĩ diễn quân chung quanh nhất thời ánh mắt kinh dị nhìn về phía Tiêu Viêm. Không phải nói hắn là nam phó của nữ đế sao, ngươi làm sao có được tin tức nhỏ, bất quá ta cũng nghe, nhưng thoạt nhìn người này thực lực không kém a. Nói đích xác có vài phần thực lực, bất quá so sánh với nữ đế, thực lực bận này còn xa mới có thể cùng nữ đế xứng đôi, tin tức hẳn là thật. Mấy người tới gần thì thầm bàn tán, sắc mặt Tiêu Viêm xanh mét. Ta nói các ngươi, cho dù muốn nói thì thầm không cần phải lớn tiếng sao, đều truyền đến lỗ tai đương sự. Tiêu Viêm tức giận nói, bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa tức giận, cũng không tất phải tức giận, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng tự hồ bọn họ nói hình như chính là sự thật. Khụ khụ, khủng khiếp, tôi nghe thấy, chờ ta bái kiến tiểu bạch, phi phi, bái kiến phu quân điện hạ. Tiêu Viêm không để ý tới bọn họ, mà là thân hình lướt ra, lần lượt gia nhập vào trong chiến đấu, cũng may ở chỗ này là huyền âm chân giới, chỉ cần rời khỏi nơi này, mỗi người sẽ đem loại thanh danh tiểu bạch kiểm này truyền đến thần hy. Nhìn sắc phạt quyết đoán Tiêu Viêm, rất nhanh đã có không ít diễn quân đi theo Tiêu Viêm, đi theo phía sau Tiêu Viêm, cùng Tiêu Viêm cùng nhau đối kháng Thái Hư nhất chúng. Bất tri bất giác, phía sau Tiêu Viêm đã hội tụ hơn 100 sĩ diễn quân, làm Tiêu Viêm đều cả kinh. Đương nhiên, bọn họ đi theo Tiêu Viêm, có lẽ là tán thành thực lực của Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm phỏng chừng một phần lớn nguyên nhân là người này, sau khi biết được thân phận của hắn, để mặc nữ đế ra tay tương trợ. Chẳng qua Tiêu Viêm bày ra chiến lược làm cho một số người trong đám người còn khinh thường Tiêu Viêm, chậm rãi xuất hiện thay đổi. Bởi vì bọn họ phát hiện, Tiêu Viêm cũng không phải chỉ có đẹp trai, vẫn có vài phần thực lực. Tiêu Viêm càng chói mắt, Thái Hư bên này sớm đã đứng ngồi không yên. Số 3, số 4, chờ ngươi, đã có vết xe đổ, ngươi đồng kia, nhưng tạm thời mặc kệ, chờ ngươi ra tay đánh chết người nọ. Nếu có thể lấy tận khả năng lưu lại người sống, trên người hắn hẳn là tồn tại không ít bí mật. Số 2 chắp tay mà đứng, tự hồ hắn là thống lĩnh cao nhất nơi này, có thể phát ra mệnh lệnh đối với mọi người phía sau. Số 3 và số 4 nghe vậy nhìn nhau, nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt số 3 mang theo cựu oán. Hiển nhiên, đối với lúc trước bại cho Tiêu Viêm, nội tâm nàng cực kỳ không cam lòng, giờ phút này không còn là một đôi đơn giản, cộng thêm lời nói của số 4, nàng hoàn toàn có lòng tin đánh bại Tiêu Viêm tốc chiến tốc thắng. Số 2 một lần nữa dặn dò. Số 3 và số 4 liếc nhau gật gật đầu, lúc này hai người liền bước về phía trước, hai cánh kim loại phía sau ngưng hiện, nhưng sau đó nhấc lên tiếng phá phong hướng chiến trường bao trùm mà đi, mục tiêu cũng rất rõ ràng, trực tiếp tập trung Tiêu Viêm. Số 3 cùng số 4 xuất hiện, phía sau bọn họ lập tức đi theo một đám chiến sĩ Thái Hư, số lượng chừng 400-500 người, động tĩnh thật lớn, Tiêu Viêm cũng lập tức chú ý tới. Theo tiếng phá phong truyền đến nhìn qua, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn thân ảnh từ xa lướt tới, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền ngưng tụ trên người số 3 tóc vàng ngực cao ngất, dáng người ngạo nhân ngược lại cũng là một trong những dấu hiệu rõ ràng của nó. Nhìn Tiêu Viêm số 3 sửng sốt, bởi vì cách đây không lâu, tuy nói không có tự tay hành quyết sinh mệnh của hắn, bất quá có thể xác định chính là số 300% đã tử vong, nhưng trước mắt lại xuất hiện giống như số 3, hoàn toàn giống nhau. Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt này, bởi vì thời gian không lâu, cho nên trí nhớ còn phi thường rõ ràng. Chẳng lẽ Thái Hư còn có năng lực phục hoạt? Tiêu Viêm trong lòng thầm kinh hãi, nhìn số 3 và số 4 mang theo một đám Thái Hư lướt về phía hắn, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, cầm cự phủ trong tay đứng ở phía trước Tiêu Viêm, xem ra bọn họ định ra tay, sứ diễn chúng thần nghe hiệu lệnh của ta. Thân ảnh cao lớn vừa nhìn liền là một gã đại tướng, mà ánh mắt của hắn chỉ là đảo qua trên người Tiêu Viêm. Đối với hắn mà nói, đây là chiến tranh không phải là trò đùa, thực lực của Tiêu Viêm ở trong mắt hắn tự hồ cũng không nhập lưu. Dứt lời, sứ diễn quân xung quanh lập tức hội tụ lại đây, nhân số không thua Thái Hư, thậm chí còn có. Chỉ là thực lực cá nhân so sánh với mỗi chiến sĩ Thái Hư có hư thần khải giáp, nếu không phải nhân số chiếm ưu thế, đã sớm không cách nào đối kháng với các hắn. Vẫn là chiến thuật giống nhau, từng cái một đánh tan, tận lực liên thủ chống địch, chớ hành động một mình, người này lập tức hiệu lệnh nói. Sa Khương có thể không? Nam tử quát, phía sau lại lần nữa xẹt ra một nam tử, tay cầm trường thương, trên người tản ra sắc bén khí tức, đứng ở nơi đó tự hồ bản thân hắn tựa như một thanh trường thương sắc bén. Đã có người kiếm hợp nhất, hiển nhiên cũng có thương nhân hợp nhất, khí thế làm cho Tiêu Viêm đều cảm nhận được cảm giác áp bách. Lần này hai gã Thái Hư đến đây hẳn là đại thống của bọn họ, người đối phó vị bên trái kia, ta đối phó bên phải, vả lại chiến vừa lui, nam tử lập tức làm ra an bài nói. Chương 3984 đừng đến. Sau khi nói xong, ánh mắt nam tử vẫn nhìn về phía Tiêu Viêm, nhìn Tiêu Viêm nam tử mặc dù tận lực áp chế, nhưng trong ánh mắt đối với Tiêu Viêm khinh thường vẫn là thập phần nồng đậm. Chiến đấu ở đây có thể sẽ chết người, đi một bên trợ giúp những người khác đi. Nam tử ngữ khí đã phi thường uyển chuyển, câu nói này của hắn rơi vào trong lỗ tai Tiêu Viêm, ý tứ càng thêm đơn giản, đại khái là nơi này không phải nam phó có thể tới. Đi một bên đừng ở trong này vướng tay vướng chân, nếu chết trận nữ đế còn phải tìm phiền toái của bọn họ. Tiêu Viêm nhún nhún vai, ngược lại không có tức giận, ánh mắt nhìn số 3 và số 4 không ngoài dự liệu, bọn họ chính là hướng mình tới. Nếu thật sự bằng một mình hắn, nhiều chiến sĩ Thái Hư như vậy thật đúng là khó có thể ứng phó. Tiêu Viêm tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, cũng không nghe theo nam tử đi tới một bên, mà là lặng lặng đứng tại chỗ. Các huynh đệ, giết cho ta. Nhìn đám Thái Hư đang đến gần, nam tử mặc dù ngửa mặt lên trời trống giận một tiếng, khí phách quả thật có gió tướng lĩnh. Một tiếng quát lớn này lập tức làm cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, đều cầm trọng vũ phát ra tiếng gầm giận dữ ngập trời trực tiếp xông lên. Đương nhiên, phóng mắt nhìn toàn bộ chiến trường, nơi này cũng chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Bởi vì xung phong không lúc nào cũng tiến hành, loại chiến tranh cấp bậc này đều là chiến đấu kéo dài, không có thực lực nghiền ép chiến chính là chiến thuật tướng lĩnh hai bên, cùng với tài nguyên bổ sung của song phương ai nhanh hơn một chút. Mà Tiêu Viêm không có lui về, thân hình vừa động cũng theo một đám đội ngũ hướng các chiến sĩ Thái Hư xông tới. Mặc dù không biết số 3 và số 4 có phải là xông vào hắn hay không, nếu đã ở trên chiến trường, tâm cũng nên ở trên chiến trường, chỉ cần là người Thái Hư đều muốn giết. Nam tử cầm cự phủ trong tay cũng không rảnh đi để ý tới Tiêu Viêm nữa. Hai đầu chiến đấu vừa chạm liền phát, Tiêu Viêm đồng dạng xông vào trong chiến đấu. Về phần số 3 và số 4, đều có cự phủ nam tử cùng sa khương nam tử tên là cầm súng tương ứng. Cự phủ gào thét mà xuống, ẩn chứa lực bất hủ cường đại, còn công kích trực tiếp đánh về phía số 3. Người sau nhướng mày, ánh mắt của nàng tự hồ đang tìm kiếm chung quanh. Số 4 ngươi đi tìm người nọ, ác quay đầu nói, bất quá vừa quay đầu liền nhìn thấy, số 4 đã là khai chiến. Điều này làm cho lông mày số 3 nhăn lại. Số 3 không thể không đối mặt với người này trước. Về phần Tiêu Viêm vòng qua số 3 và số 4 đang cùng Sĩ Diễn Quân cùng với Sĩ Diễn Quân kịch chiến thái hư chúng tướng. Nhìn thấy số 3 và số 4 không để ý tới hắn, Tiêu Viêm liền lần lượt ở trong chiến trường chém giết thái hư. Hơn nữa, vẫn như cũ chém giết thu đi hư thần khải giáp, mà Tiêu Viêm lần thứ hai đem hư thần khải giáp thu vào trong nạp giới. Ánh mắt nhìn về phía thái hư hào ở phía xa. Nhìn rõ ràng số 3 rõ ràng đã bị hắn đánh tan lần thứ 3 xuất hiện, Tiêu Viêm đã có suy nghĩ trong lòng. Mặc dù không biết thái hư làm như thế nào, bất quá lúc này động tĩnh lớn như vậy, tất nhất định là Tiêu Viêm đụng phải điểm mấu chốt của bọn họ. Cự phủ nam tử cùng số 3 va chạm vô cùng kịch liệt, thế công song phương đều là ẩn chứa lực bất hủ bàn bạc, nhưng trong lúc đối đầu vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy cự phủ nam tử đang ở thế hạ phong. Hư thần khải giáp số 3 có 6 viên hồng tinh, ẩn chứa lực bất hủ bàn bạc trình độ không cần nói cũng biết. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực bất hủ cực kỳ bàn bạc. Thế công hung hãn cũng chỉ có thể làm cho nam tử cự phủ gian nan chống đỡ. Theo thế công hung hãn như mưa rào của số 3, nam tử cự phủ không ngừng bị đẩy lùi. Số 3 tản bộ trên hư không, giơ tay lên chùm ánh sáng từ xa lướt tới. Sau đó rơi vào trong lòng bàn tay, hóa thành hư diệt trấn thần kiếm. Lần thứ hai nhìn về phía cự phủ nam tử, giơ tay lên chém xuống, trấn áp. Theo một kiếm này chém ra kim sắc kiếm khí gào thét mà ra, ở giữa không trung hóa thành một thanh kim sắc quang kiếm, bao bọc cường hãn lực lượng trực tiếp bao phủ cự phủ nam tử. Đối mặt với quang kiếm màu vàng gào thét mà đến, cự phủ nam tử mặt trầm xuống, hai tay cầm cự phủ. Nếu cẩn thận nhìn, hai tay lỗ hổ của hắn đã phủ đầy vết máu. Hiển nhiên chống lại số 3 đã vượt qua năng lực của hắn, nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn không có lựa chọn lùi bước. Bởi vì ở phía sau hắn là càng nhiều Sĩ Diễm Quân, làm tướng lĩnh, mệnh tất cả mọi người, mà chiến đấu, mà lui, nhưng không thể lùi lại, kiếm quang gào thét, chỉ thấy cự phủ nam tử rống giận một tiếng, trên người bốc lên khói trắng ngừng ngực, nhìn bộ dáng là tính toán liều chết đánh một trận. Thiên La Pháp Thân, thân hình cự phủ nam tử đón gió bão tăng lên, thân hình nhanh chóng khổng lồ đến trăm trượng, cự phủ trong tay cũng đi theo hắn, trở nên càng thêm khổng lồ, theo thân hình lớn lên. Kiếm quang màu vàng kia có vẻ không còn khổng lồ như trước nữa, kiếm quang đã bao trùm trước mặt, nam tử cự phủ nâng búa lên bổ mạnh. Thế bổ này, giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đều sinh sôi bổ ra. Thế công cường đại như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì hắn cũng là một cường giả bất hủ hàng thật giá thật. Ầm ầm, cự phủ dưới trướng hung hăng đánh vào kiếm quang, tiếng ầm ầm vang vọng. Nhưng ngay khi đối đầu này xảy ra, số 3 nhìn một màn giằng co, lại lần nữa vung tay lên. Hư diệt trấn thần kiếm, so với một kiếm vừa rồi, một kiếm này ẩn chứa lực bất hủ càng thêm bàn bạc, nàng là dự định dùng phương thức tốc chiến tốc thắng nhanh chóng giải quyết xong cự phủ nam tử. Bởi vì mục tiêu của nàng không phải là cự phủ nam tử, mà là Tiêu Viêm giờ phút này ở một bên giết chết hưng phấn, lại là một đạo kiếm quang gào thét mà ra, kim sắc kiếm quang càng khổng lồ không đợi cự phủ nam tử phản ứng, trực tiếp xuyên qua, kiếm quang tiến vào trong cơ thể, trong nháy mắt sau, kim quang xông ra, chỉ thấy thân thể của cự phủ nam tử bị vô số kim quang xuyên thủng, máu thịt thối rữa, toàn thân lở loét, loại đau đớn này cũng làm cho hắn khó có thể nhẫn nại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Số 3 vung thần kiếm hư diệt trấn trong tay, chỉ thiếu một kích cuối cùng là có thể xóa bỏ người này. Nàng biết được lực phục hồi của cường giả bất hủ cực kỳ khủng bố, chiến đã đến nước này nhất định phải trảm thảo trừ căn. Bàn chân số 3 bước về phía trước một bước, hai cánh phía sau làm cho tốc độ cực nhanh. Hư diệt trấn thần kiếm trong tay trực tiếp nhắm vào ngực, giết chết một bất hủ cũng không đơn giản, trái tim vẫn là lựa chọn đầu tiên. Hư diệt trấn thần kiếm bao lấy lực bất hủ, đâm vào ngực hư, cũng vọng tưởng cùng ta thái hư địch lại, tất nhiên lượng lực. Số 3 lúc này cũng hư lạnh một tiếng, lúc này nam tử cự phủ đã không còn sức chống cự, bởi vì trong cơ thể hoàn toàn bị thương nặng không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Trong mắt nam tử cự phủ xám xịt, mặc dù là cường giả bất hủ, nếu thực sự phải đối mặt với tử vong, nội tâm sao có thể làm được chút không sợ hãi nào? Sĩ Diễn Quân chết trận thì sao, hôm nay ta mặc dù chết, nhưng nữ đế càng ở ngươi thái hư tất vong. cự phủ nam tử, cũng là phát ra một tiếng trống giận ngập trời, tựa hồ đã nhận mệnh. Thân hình số ba lóe lên, hai tay cầm kiếm hung hăng đâm tới, đang. Nhưng mà ngay khi hư diệt trấn thần kiếm sắp xuyên thủng ngực, một thanh thước màu đen không biết từ đâu lướt tới, trong nháy mắt ngăn trở một kiếm của nam tử cự phủ đâm về phía cự phủ. Đừng đến không sao a, bại tướng dưới tay. Cùng lúc đó, từ phía sau cự xích truyền đến thanh âm u u, số ba nghe vậy dưới mặt khải giáp, đồng tử của nàng lúc này đột nhiên co rụt lại. Chương 3985 nghiệt chiến càng ngộ. Trong lúc nói chuyện, cự xích sau nắm đấm liền hướng số ba gào thét mà đến, thân hình ngẩn ra, đúng là không nhúc nhích, một quyền này hung hăng rơi vào ngực. Này, một tiếng trầm đục vang lên, thân hình số ba bị trọng kích, lúc này liền bắn ngược về phía sau. Thân ảnh sau cự xích đạp chân, liền bạo lược mà ra, trong mắt ánh sáng luân chuyển, vừa rồi số ba không nhúc nhích, cũng không phải là e ngại, mà là bị Diệu Băng khống chế. Mà cự phủ nam tử, cũng là thật không ngờ, vốn tưởng rằng, là một tiểu bạch kiểm yếu ớt không chịu nổi, lại vào giờ khắc này cứu được tánh mạng của hắn, khó có thể tin nhìn Tiêu Viêm xẹt ra nâng trọng thức hướng số ba bổ đầu cái mặt gào thét, mà xuống, đang làm, Tiêu Viêm vung xuống một thước, ngọn lửa hừng hực xen lẫn diệt hư thiên lôi. Lực bất hủ từ trong hư thần khải giáp trào ra quanh quẩn đến bát hoang huyền trọng xích, làm uy lực của Tiêu Viêm số ba không có chút nương tay nào, mà là thừa thắng truy kích. Lúc trọng xích vung xuống, số ba cũng là phản ứng, mà lập tức giơ tay lên một kiếm ngăn cản. Phía sau hai người đều ngưng hiện hai cánh, tốc độ lúc này tăng vọt, đối đầu cường hãn bộc phát ra. Hả, ngươi không phải bước thứ sáu sao? Trong lúc chạm vào, số ba cảm nhận được thực lực Tiêu Viêm ngã xuống, cho dù là cười lạnh nói. Liền có thể xác nhận trước đó thực lực bước thứ sáu của Tiêu Viêm nhất định là thông qua phương pháp nào đó mà đạt được. Ta ngược lại tò mò, rõ ràng hài cốt của ngươi đều bị ta đốt thành tro tàn, lại còn có thể lần nữa xuất hiện trước mặt ta. Xem ra ngươi quá hư đích xác, có không ít thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi a. Tiêu Viêm không đáp lại số ba, mà là nói ra kinh nghi trong lòng mình. Ngươi biết được là tốt rồi, Thái Hư vĩnh viễn không có khả năng chiến bại, giống như ngươi vĩnh viễn ta phát đánh bại ta. Chiêu số của ngươi ta đã rất rõ ràng, lúc này đây nhất định ngươi đánh bại. Số ba nói, lực bất hủ bàn bạc tràn vào trong thần kiếm hư diệt trấn chém mạnh xuống Tiêu Viêm. Cảm thụ được kiếm khí bàn bạc hung hãn, Tiêu Viêm không dám chậm trễ. Thân thể bất hủ khí huyết bộc phát, lực bất hủ bên trong hư thần khải giáp càng tràn ra, đều tràn vào trong bát hoang huyền trọng xích. Phệ Viêm buông lôi xích, Tiêu Viêm lúc này cũng quát lớn một tiếng, hai tay kéo bát hoang huyền trọng xích nóng bỏng, hỏa diễm cùng lôi đình đang xen nặng nề bổ xuống. So với số ba trực tiếp hơn bất hủ lực, Tiêu Viêm bất hủ lực thì hóa thành hỏa diễm chi tâm cùng lôi đình chi tâm hóa thành năng lượng càng cuồng bạo. Bởi vậy một thức uy lực chém ra chính là khủng bố đến kinh người. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm khí cùng Tiêu Viêm xen lẫn lôi đình hỏa lãng trùng trùng điệp điệp va chạm cùng một chỗ. Thanh âm âm âm vang vọng, song phương lại lâm vào giằng co ngắn ngủi. Loại lực lượng này đối đầu với Tiêu Viêm trong nháy mắt đã có lực chống lại. Nhưng trên thực tế một kích của song phương ẩn chứa bất hủ chi lực số ba bàn bạc không ngừng gấp mấy lần, sở dĩ có thể chống lại, đó chính là Tiêu Viêm đã bắt đầu minh ngộ bất hủ chi lực vận dụng, có thể đem bất hủ chi lực vận dụng vào hỏa diễm chi tâm cùng lôi đình chi tâm. Lực lượng xúc tác mà ra mới bộc phát ra uy lực chân chính của bổn nguyên chi tâm. Chính vì thế, một kích này của Tiêu Viêm mới có thể dương ngang với số ba dưới tình huống bất hủ lực chênh lệch rất nhiều. Thì ra là như thế. Tiêu Viêm mừng rỡ. Hắn vừa rồi cũng tao đang thử, bởi vì lực bất hủ bên trong hư thần khải giáp này cũng không thuộc về bản thân hắn. Đối với Tiêu Viêm bất hủ còn chưa từng liên quan, căn bản không biết nên vận dụng bất hủ chi lực bên trong hư thần khải giáp như thế nào. Phương thức vận dụng lúc trước cũng là học Thái Hư bình thường, dùng phương thức trực tiếp nhất bám vào bát hoang huyền trọng xích, uy lực mặc dù mạnh, bất quá so với hiện tại, yếu hơn không ít. Tiêu Viêm có được hai loại thuộc tính bổn nguyên chi tâm, mà bản nguyên chi tâm này thuộc về một thế giới bổn nguyên chi lực, cực hạn của chúng hoàn toàn là dựa vào vận dụng thực lực của người của nó mạnh yếu mà định. Khi dùng lực bất hủ vận dụng chúng, cùng thần chi nguyên khí Tiêu Viêm liền cảm nhận được sự khác biệt giữa hai đám mây. Loại khác biệt này làm cho uy lực công kích của Tiêu Viêm tăng lên không chỉ một đẳng cấp. Trước đó suy nghĩ lại thiên vị, vốn tưởng rằng muốn có đấu kỹ cấp bậc hoang cổ giai trở lên mới có thể dùng lực bất hủ vận dụng, đúng là quên đi kỳ vật định cấp trên người. Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm nói, hắn cũng là bị một kích này của mình mà chấn động. Sắc mặt nàng dưới áo giáp giăng ngang số ba cũng không dễ nhìn, bởi vì nàng tự hồ cảm giác Tiêu Viêm hiện tại cùng vừa rồi lại không giống nhau. Thế công của hai người cuối cùng hung hăng nổ tung, làm song phương đều lui ra một chút, một chiêu này xem như đánh ngang tay. Nhưng bàn tay ngang này trong dữ liệu số 3 vốn không nên xuất hiện, bởi vì nàng cũng có thể cảm nhận được lực bất hủ mình vận dụng hoàn toàn không phải Tiêu Viêm có thể so sánh. Trên lồng ngực mình có 6 viên hồng tinh, ẩn chứa lực bất hủ nồng đậm không chỉ gấp mấy lần. Do đó lực bất hủ mà nàng có thể điều động càng bàn bạc. Ngoại trừ hồng tinh xuất hiện ra, hư thần khải giáp cũng càng cường đại hơn, cùng với hư diệt trấn thần kiếm trong tay, đều là vũ khí cấm kỵ mà thái hư tầm thường không thể sử dụng. Vũ khí bực này gia trì, vũ khí tầm thường, nếu đụng vào, trực tiếp sẽ bị chặt đứt. Nhưng chiến đến bây giờ, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay Tiêu Viêm không chỉ hoàn hảo vô tổn, ngược lại hư diệt trấn thần kiếm, trên người kiếm đã xuất hiện một chút vết sẹo. Như thế xem ra đã nói rõ, Tiêu Viêm trong tay ở trong mắt nàng nhìn thấy như vật sắc vụn, cường độ lại vượt qua hư diệt trấn thần kiếm trong tay nàng. Hư diệt trấn thần kiếm ẩn chứa không ít chấn kim cùng với rất nhiều kim loại đoán tạo, đương nhiên, trong đó cao cấp nhất còn thuộc về chấn kim ẩn chứa càng nhiều vũ khí, cường độ uy lực tự nhiên càng mạnh. Nhưng nếu số 3 biết được, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay Tiêu Viêm, toàn bộ thước đo đều là dùng chấn kim để đoán tạo, không biết nội tâm sẽ nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời cỡ nào. Bởi vì cho dù là hư diệt trấn thần kiếm trong tay nàng, chấn kim chiếm tỷ lệ cũng nhiều nhất, cũng không quá 5%, mà loại chiếm tỷ lệ này ở trong vũ khí đã tương đối không tầm thường. Mà Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm thì là 100%, đều là chấn kim. Thậm chí lúc đoán tạo đều cực kỳ đặc thù, tự thần hư linh tháp càng không phải cấp độ nàng có thể tưởng tượng, đây là tôn thượng, vì Tiêu Viêm lưu lại. Lúc trước cũng không chú ý, thanh xích thoạt nhìn quái dị này của hắn, dĩ nhiên toàn bộ đều do chấn kim đúc ra, ta nhớ rõ cố chúng sinh sớm đã không cần vũ khí, xem ra hắn vì chuyện thế mà an bài phi thường chu toàn a. Nữ đế nhìn Tiêu Viêm, nhẹ giọng lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp phản chiếu thân ảnh Tiêu Viêm cùng số 3 chiến đấu, đôi mắt đẹp khẽ cong, không hề thu liệm ánh mắt tràn ra ý ái mộ. Mà lúc này số 3 nhìn Tiêu Viêm lại cười lạnh một tiếng, không vụng nói, vừa rồi một kích này ngươi đã gần như dùng hết lực bất hủ trong khải giáp đi. Nếu ngươi không có biện pháp lần nữa ôm lấy thực lực bước thứ 6, như vậy kế tiếp ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi tiếp như thế nào. Hư thần khải giáp trên người Tiêu Viêm vốn không có lực bất hủ ẩn chứa bao nhiêu, công kích vừa rồi đều trào ra. Bởi vậy ba hồng tinh trước người đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.